Chương 1561, tin tức trung động. Tiêu Trần trợn mắt nhìn thanh niên áo trắng, hỏi Lệnh Hồ Tinh nói, đây là người nào? Lệnh Hồ Phi, đệ nhất thiên tài Kim Ô thần giáo, đệ tử nhập thất duy nhất của Lệnh Hồ Tuyệt. Lệnh Hồ Tinh giới thiệu, hắn không phải thuần huyết Kim Ô, cho nên ngay từ đầu thân phận ti tiện, không được coi trọng, nhưng bằng nghị lực kinh người cùng kỳ ngộ, đi từng bước một tới hôm nay. Hắn bây giờ, liền tính đi tới Kim Ô bản tộc, cũng có thể xếp hạng thứ ba tại bên trong thế hệ thanh niên. Ngoại trừ thần tử Lệnh Hồ Dụ, không ai dám nói có thể áp hắn, bởi vì sự tích của hắn mười phần miệt mài, làm hắn tại bên trong Kim Ô nhất mạch có đến nhân khí cực cao, gần như thần hóa. Ngay cả tộc trưởng đều bắt đầu coi trọng hắn, đưa hắn tài nguyên tu luyện tốt nhất, thuần khiết huyết mạch tại trong thần tộc cực kỳ trọng yếu, trình độ huyết mạch gần như liền tương đương với địa vị, kèm theo cả đời. Nhưng danh tiếng Lệnh Hồ Phi không phải là thuần huyết, lại một đường đi tới hôm nay, đem rất nhiều thuần huyết Kim Ô đều đè ở dưới chân, xác thực xem như kỳ tài, bỏ ra khá nhiều nỗ lực, ngươi có phải còn giới thiệu thiếu một chút hay không? Tiêu Trần nói, hắn vẫn là người theo đuổi ngươi. Cái này không trọng yếu rồi. Lệnh Hồ Tinh qua loa lấy lệ nói, theo ta thấy, đây mới là trọng điểm. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Phi, rõ ràng có thể từ trên người hắn cảm nhận được địch ý mãnh liệt. Vậy ngươi liền đánh hắn một trận, tuyên thệ chủ quyền. Lệnh Hồ Tinh nói, hắn này tuy rằng ghét ác như cừu, nhưng mà tương đối ngay thẳng, nếu mà biết ta là danh hoa có chủ, còn là người so với hắn càng mạnh hơn, hắn liền sẽ biết khó mà lui. Tiêu Trần, Tinh Tinh, ngươi đang nói gì? Lệnh Hồ Tinh tuy là nói nhỏ giọng, nhưng Lệnh Hồ Phi vẫn một chữ không lọt nghe thấy, nhất thời có chút khó có thể tin. Hắn vốn tưởng rằng Tiêu Trần đang khi dễ Lệnh Hồ Tinh, cưỡng bách Lệnh Hồ Tinh, nhưng hiện tại xem ra, Lệnh Hồ Tinh thật giống như là tự nguyện. Cái này không thể nghi ngờ làm hắn rất thương tâm. Cái, Lệnh Hồ Phi kia, sư phụ ngươi đâu, gọi hắn đi ra, ta có việc tìm hắn. Lệnh Hồ Tinh cố gắng nói sang chuyện khác. Đừng đánh trống lảng. Lệnh Hồ Phi phiền não trong lòng, nhìn Lệnh Hồ Tinh một chút, lại nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, không cần biết ngươi là ai, thắng nổi ta, mới có tư cách cùng Tinh Tinh chung một chỗ. Ta cảm thấy ngươi hiểu lầm, nàng và ta không phải loại quan hệ ngươi nghĩ đó. Tiêu Trần vô ngôn, hắn nếu thật đối với ra tạnh Hồ Phi, liền đi theo đúng Lệnh Hồ Tinh tưởng tượng rồi, nhưng nếu không động thủ, chỉ sợ Lệnh Hồ Phi muốn hùng hổ dọa ngươi. Quả nhiên, Lệnh Hồ Phi nghe thấy Tiêu Trần nói như vậy, chẳng những không có chịu để yên. Phản mà khinh thường nói, hèn yếu như thế, có tư cách gì kéo tay Tinh Tinh, ngươi nếu như là một cái nam nhân, liền đánh với ta một trận. Cặn bã, không dám cùng đại sư huynh đánh liền cút nhanh lên, về sau cách Tinh Tinh tiểu thư xa một chút, theo ta thấy, chặt cái tay kia đi, Tinh Tinh tiểu thư há lại ngươi có thể ô nhục. Xung quanh Kim Ô đệ tử cũng là rối rít ồn ào lên, lòng đầy căm phẫn. Tiêu Trần không có lập tức phát tác, nghiêng đầu nhìn thấy Lệnh Hồ Tinh, ngươi là đơn thuần vì thú vị. Không phải a, Lệnh Hồ Tinh thấy tràn diện hơi không khống chế được, cũng là bất ngờ, xin lỗi nói, ta không biết bọn hắn sẽ phản ứng lớn như vậy, nhưng mà ngươi muốn nhớ sai khiến Kim Ô thần giáo cùng Kim Ô tộc, cũng xác thực cần thiết lập uy, không thì cho dù có ta giúp ngươi, rất nhiều người cũng sẽ không phục ngươi. Tiêu Trần nghe vậy, cổ quái hỏi, thủy tổ các ngươi trước lúc biến mất, nói cho ngươi cái gì? Xuyệt, có mấy lời không thể để cho quá nhiều người biết. Lệnh Hồ Tinh làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, Lệnh Hồ Phi cau mày. Hắn nghe được một ít từ ngữ mẫn cảm, nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho là Lệnh Hồ Tinh cùng Tiêu Trần có cái bí mật gì không muốn cho người khác biết, điều này làm lửa ghen của hắn càng tăng lên. Hôm nay vô luận như thế nào đều muốn cùng ngươi phân ra thắng bại, Lệnh Hồ Phi phẫn nộ quát một tiếng, toàn thân 12 đạo thánh quang quanh quẩn, khí tràn cường đại làm cả bầu trời đều biến sắc, ánh sáng mặt trời bị che giấu. Đại sư huynh thật mạnh, cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được uy áp khiếp người của đại sư huynh, có thể nói người thứ nhất chỉ dưới thần tử đi. Chính là muốn loại khí thế này, cho tiểu tử đã khó coi, đệ tử Kim Ô tụ tập xung quanh càng ngày càng nhiều, đủ có mấy vạn người, lúc này đều giống như hít thuốc lắc, không kịp chờ đợi muốn nhìn cảnh tượng Lệnh Hồ Phi ngược Tiêu Trần. Nháo nháo đủ chứ, Tiêu Trần biết không thể tránh khỏi, cũng dứt khoát không khách khí nữa, nhấc chân dẫm một cái tại mặt đất. Âm, một cổ khí áp vượt quá bất luận người nào ở đây tưởng tượng càng quét khắp nơi, mấy vạn đệ tử Kim Ô xung quanh tất cả đều bị trùng kích, toàn bộ bay lượn, thất linh bát lạc, mười phần tráng lệ. Mà thảm hại hơn phải kể tới Lệnh Hồ Phi, chính hắn đứng mũi chịu sào trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài, 12 thánh quan cơ hồ bị chấn động đến mức giải tán, ảm đạm vô sắc. Hiện trường, trong nháy mắt từ ồn ào trở nên yên tĩnh im lặng. Toàn bộ đệ tử Kim Ô tại sau khi ổn định thân hình, đều là trợn mắt há mồm nhìn đến bốn phía một mảnh hỗn độn, và lệnh Hồ Phi trực tiếp trọng thương bất tỉnh, đầu ông mơ hồ, cảm giác giống như là đang nằm mộng. Bọn hắn không dám tưởng tượng, tràn diện kinh khủng này, lại là thiếu niên kia dậm chân một cái sinh ra. Wow, ngươi đây cũng quá. Lệnh Hồ Tinh cũng khoe trương mà há hốc mồm, có thể nhét trứng gà. Nàng là muốn để cho Tiêu Trần lập uy một lần, như này nàng về sau cũng dễ giúp đỡ Tiêu Trần, hoàn thành thủy tổ giao phó. Nhưng nàng cũng không nghĩ đến phương thức Tiêu Trần lập uy khuếch đại như thế, lệnh Hồ Phi trực tiếp bị chấn choáng rồi không nói, xung quanh mấy vạn đệ tử Kim Ô, cũng toàn bộ thụ thương bay ngang, quá kinh khủng. Lần này ngươi hài lòng. Tiêu Trần nhìn lệnh Hồ Tinh một cái, sau đó lại là hướng phía phương hướng tổng điện Kim Ô thần giáo hô, lệnh Hồ Tuyệt, ngươi nếu không ra, ta muốn phải phá hủy đại giáo của ngươi sao? Khục khục. Tiêu công tử chớ nên tức giận. Lúc này, phương hướng tổng điện bay tới một người, từ khí tức tỏa ra, so sánh phổ thông thánh vương muốn mạnh hơn, nhưng so sánh Dạ Lan lại chênh lệch rất nhiều, thuộc về tầng thứ mới vào trung vị thánh vương, hiển nhiên chính là Kim giáo chủ Ô thần giáo, lệnh Hồ Tuyệt. Kim Ô thần giáo giáo chủ, trung vị thánh vương, danh tiếng kia liền đủ uy chấn thượng vị thiên, tại trong lòng mọi người, đó là tồn tại siêu nhiên, có uy nghiêm không có thể khiêu khích. Mà giờ khắc này, lệnh Hồ Tuyệt đối mặt Tiêu Trần, lại có vẻ mười phần thật cẩn thận, thậm chí phải nở nụ cười nịnh nọt, nghiễm nhiên một bộ không dám đắc tội thái độ. Cái này không thể nghi ngờ khiến là đã khiến những đệ tử Kim Ô kia mở rộng tầm mắt, nhưng mà suy nghĩ uy lực một cái dậm chân lúc trước của Tiêu Trần, chỉ sợ tu vi xác thực càng tại bên trên giáo chủ, bọn hắn cũng thì không khỏi không đón nhận. Ngươi làm giáo chủ đều chậm chạp trì độn như vậy sao? Tiêu Trần dương mắt lạnh lẽo lệnh Hồ Tuyệt nói, chúng ta tới rồi lâu như vậy, ngươi mới nhận được tin tức. Lệnh Hồ Tuyệt nghe vậy, vội vàng nói, Tiêu công tử chớ trách, thật sự là ta vừa mới nhận được tin tức quá rung động, nóng lòng kiểm chứng, nhất thời không có phát hiện ngươi cùng Tinh Tinh đến. Cái tin tức gì? Lệnh Hồ Tinh nghi hoặc. Lệnh Hồ Tuyệt nghiêm túc nói, ta nhận được truyền tin, nói phong thánh tháp sụp, nguyên nhân không rõ. Cái gì, phong thánh tháp sụp? Lệnh Hồ Tinh trợn to hai mắt, nàng cùng Tiêu Trần mới từ phong thánh tháp qua đây, phong thánh tháp làm sao sẽ sập đâu? Chờ chút, lệnh Hồ Tinh bất thình lình nhớ tới lúc trước Tiêu Trần phát ra một kiếm kinh khủng kia. Cái hướng kia, không phải là phương hướng phong thánh tháp sao? Lẽ nào, chương 1562, Lôi Đình Thiên Phụng Hoa đúng vậy à, phong thánh tháp là địa phương thần thánh như thế, lại sẽ sụp đổ, quả thực bất khả tư nghị. Lệnh Hồ Tuyệt cảm thấy bất khả tư nghị, nhận được cái tin tức này thì một lần cho là có người đang nói đùa hắn. Sập hay không sập cũng không liên quan tới ngươi, ngươi bận tâm như vậy làm gì? Tiêu Trần nói, ây. Chỉ là đơn thuần mà tuyên bố một cái nhìn. Lệnh Hồ Tuyệt ngượng ngùng nói, Tiêu công tử làm sao cùng Tinh Tinh cùng nhau trở về, điện hạ đâu? Lệnh Hồ Dụ còn đang phong thánh tháp, nhưng mà phong thánh tháp sụp, hẳn rất nhanh cũng sẽ trở về. Lệnh Hồ Tinh nói. Ừ, lệnh Hồ Tuyệt gật đầu, hắn ngược lại không lo lắng lệnh Hồ Dụ có nguy hiểm gì, dù sao cũng là thần tử. Kỳ thực chuyện để qua một bên, ta để ngươi tìm thứ đó, tìm được chưa? Tiêu Trần hỏi. Đây, lệnh Hồ Tuyệt khổ sở nói, ta đã sai người đi góp nhặt, trước mắt đối phương còn chưa trả lời, hẳn không có được thu thập hoàn toàn. Chút chuyện nhỏ như vậy đều không làm xong, Tiêu Trần sầm mặt lại, thiệt thòi ngươi chính là đứng đầu một giáo. Tiêu công tử, ta đã rất tận lực. Nhưng 100 đóa hư không hợp đạo hoa, trong thời gian ngắn rất khó thu thập. Lệnh Hồ Tuyệt nói, hư không hợp đạo hoa chỉ là dùng để hợp đạo mà thôi, không tính quá trân quý đi. Tiêu Trần nói, lấy thế lực Kim Ô thần giáo của ngươi, tìm không được 100 đóa, hư không hợp đạo hoa giá trị xác thực không cao, nhưng chỉ ở trên vết nứt hư không cùng khu vực bất quy tắc mới sinh ra, thuộc về chủng vật hiếm có. Lệnh Hồ Tuyệt nói, không nhiều giá trị lắm, lại sinh lớn lên ở trong hoàn cảnh ác liệt, cho nên ngày thường không có người nguyện ý đi hái, cái mất nhiều hơn cái được. Được thôi, coi như ngươi nói đúng. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi, hiện đang thu thập rồi bao nhiêu? Chuyện này ta giao cho một lão bản phòng đấu giá đi làm, cần thiết hỏi qua nàng mới biết. Phòng đấu giá? Khoảng cách bao xa? Nửa canh giờ đủ. Mang ta đi xem. Phòng đấu giá tại Thượng Vị Thiên, tin tưởng sẽ có không ít bảo vật, Tiêu Trần cũng muốn đi đào bảo, thuận tiện thu hồi hư không hợp đạo hoa. Tuy rằng tại 33 trọng thiên, cơ bản đều là đại đạo tu hành giả, nhưng mà tứ phương thần giới, cũng không thiếu bằng hữu vẫn bao vây tại tiểu đạo, hắn đã có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Hư không hợp đạo hoa, là vật không thể thiếu. Được. Lệnh Hồ Tuyệt ngoắc tay, lập tức có hai tên trưởng lão Kim Ô thần giáo bay tới nghe lệnh. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, các ngươi xử lý một chút hậu sự, người hôm nay ồn ào, toàn bộ phải tiếp nhận xử phạt. Tuân lệnh. Hai tên trưởng lão cung kính nói. Tiêu công tử, ta dẫn đường. Nói xong, Lệnh Hồ Tuyệt liền bay ra ngoài. Tiêu Trần cùng Lệnh Hồ Tinh theo ở phía sau. Một lát sau, Lệnh Hồ Tinh nhỏ giọng hỏi, Tiêu Trần, phong thánh tháp có phải là ngươi hay không? Xuyệt, điều thấp, Tiêu Trần đánh gãy nàng, xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu công và danh. Ta là người làm việc tốt chưa bao giờ lưu danh, không muốn công khai. Thật là ngươi làm ra. Lệnh Hồ Tinh trợn to hai mắt, phong thánh tháp lại thật bị Tiêu Trần một kiếm chém cho sực, đây là cử chỉ điên cuồng như thế nào? Hơn nữa có thể coi như chuyện tốt sao, truyền đi chỉ sợ ở bị toàn bộ thần giới chinh phạt đi, cái phong hào kia của ngươi có vấn đề, tự mình đem nó luyện hóa hết, không nên để lại vết tích, không thì về sau ăn thiệt thòi. Tiêu Trần dặn dò một câu, hủy diệt phong thánh tháp chuyện, hắn ngược lại cũng không phải nói thật sợ bị người khác biết, chỉ là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện mà thôi. Ta thử xem đi, không biết có được hay không, Lệnh Hồ Tinh không có phản bác Tiêu Trần, mà là đang nghiêm túc tiếp nhận Tiêu Trần đề nghị. Tuy nói cái phong hào kia có thể mang cho nàng tăng ích rất nhiều, nhưng nàng càng tin tưởng đánh giá Tiêu Trần, thủy tổ đưa cho ngươi ấn ký có thể là đồ tốt, so với cái phong hào kia mạnh hơn nhiều, chỉ cần ngươi cố gắng vận dụng, luyện hóa vết tích cái phong hào kia là chuyện nhỏ. Tiêu Trần nói, ngươi giúp ta không phải càng đơn giản. Lệnh Hồ Tinh nói. Không rảnh. Tiêu Trần nói. Hừ, mượn cớ, Lệnh Hồ Tuyệt tuy rằng bay ở phía trước, nhưng thỉnh thoảng cũng là lưu hai người, trong lúc vô tình nghe được nội dung, làm hắn đổ mồ hôi lạnh. Phong thánh tháp là bị Tiêu Trần chém vỡ, gia hỏa này, rốt cuộc là cái quái vật gì? Lần trước tại linh tộc TH, hắn và ba vị thánh vương linh tộc liên thủ ngay tại trước mặt Tiêu Trần không chịu nổi một kích. Nếu không phải Tiêu Trần muốn lợi dụng nhân mạch của hắn thế lực lấy được 100 đóa hư không hợp đạo hoa, hắn chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Hắn sau khi trở lại, một mực đang suy nghĩ có cần hủy ước hay không, đem chuyện này bẩm báo cho Kim Ô tộc, để cho Kim Ô tộc xuất động cường giả đối phó Tiêu Trần. Nhưng hắn lại rất cố kỵ, Tiêu Trần không có ở trên người hắn lưu lại bất kỳ hậu thủ nào, giống như căn bản không sợ hắn phản bội. Đây chính là một loại sự tự tin cực kỳ mạnh mẽ, cho nên cuối cùng cân nhắc qua đi, Lệnh Hồ Tuyệt không có tuyên dương chuyện này, mà là đáp ứng tuân theo ước định cùng Tiêu Trần. Dù sao hư không hợp đạo hoa không phải thứ trân quý gì, tối đa tương đối khó tìm, hắn sẽ không có cái tổn thất lớn gì. Mà cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được mình làm một cái rất quyết định chính xác. Tiêu Trần liền phong thánh tháp đều có thể hủy diệt, muốn giết hắn Lệnh Hồ Tuyệt, tuyệt sẽ không quá khó khăn. Kim Ô tộc mặc dù có truyền thừa cùng nội tình chân thần lưu lại, nhưng sẽ không vì một cái Lệnh Hồ Tuyệt hắn, đem loại nội tình cùng thủ đoạn kia lấy ra. Lôi đình thiên tại lục đại bên trong thượng vị thiên, thuộc về một cái tương đối đặc biệt. Mười mấy cái thần tộc, không có một cái tộc giới tại bên trong lôi đình thiên, nhưng hơn phân nửa thần tộc cũng đều có sản nghiệp thiết lập ở lôi đình thiên. Thông tục lại nói, lôi đình thiên chính là một cái đầu mối then chốt thương nghiệp, tất cả đại tộc đều ở lôi đình thiên này có sản nghiệp hoặc là phân bộ, tỉ như Kim Ô tộc Kim Ô thần giáo. Bách Hoa tộc Bách Hoa cung và nhiều đại tộc khác, có tất cả thần tộc hội tụ, thánh tộc hoàng tộc liền càng là nhiều vô số kể, đều lấy việc có thể đặt chân ở lôi đình thiên mà tự hào, là vốn liếng lấy le, bằng chiếm cường thịnh. Kim Ô thần giáo cũng tại bên trong lôi đình thiên, tuy rằng vị trí tương đối vắng vẻ, vốn lấy ba người tốc độ, nửa canh giờ cũng đủ chạy tới dải đất phồn hoa. Nơi này ngược lại náo nhiệt, Tiêu Trần một đường đều đang quan sát thế cục diện mạo lôi đình thiên. Phát hiện đây chính là một cái trung tâm thương nghiệp thần giới. Khẳng định á, tại đây có thể nói khu vực phồn hoa nhất toàn bộ thần giới, có 9 cái thần tộc đều có sản nghiệp tại đây. Lệnh Hồ Tinh nói, thần tộc cũng là cần thiết vận chuyển tài nguyên, những thánh tộc cùng hoàng tộc kia liền càng không cần phải nói. Ngươi biết còn rất nhiều, Tiêu Trần kinh ngạc nhìn thấy Lệnh Hồ Tinh, còn tưởng rằng tiểu nha đầu này cái gì cũng không hiểu, nguyên lai cũng không phải hoàn toàn là thỏ trắng. Đó là đương nhiên. Ta từ nhỏ liền thích đến bên này chơi, Lệnh Hồ Tinh nói. Đến. Lúc này Lệnh Hồ Tuyệt đã dừng lại trước mặt một phòng đấu giá. Phòng đấu giá Khổng Tước. Tiêu Trần nhìn đến năm cái chữ kim quang trên tấm bảng, cái tên này ngược lại đặc biệt, cung tốt a, à, phòng đấu giá Khổng Tước dựa lưng vào Khổng Tước tộc, lấy cái tên này đặt tên, lời ít ý nhiều, lại khiến người khác sâu ấn tượng. Lệnh Hồ Tinh nói, thần tộc cơ nghiệp đều là như vậy, ngươi không cảm thấy hai chữ Khổng Tước chính là uy hiếp rất mạnh sao, giống như kim ô chúng ta. Chương 1563, Lệnh Hồ Tuyệt liếm chó có chút hiếp gì, vừa nghe cũng rất gà yếu. Tiêu Trần cũng không muốn nhổ nước bọt kim ô không nói, Khổng Tước có cái gì uy hiếp, Lệnh Hồ Tinh ngớ ngẩn, bất đắc dĩ nói, đó là đối với ngươi mà nói thôi, tại người trong mắt bình thường, bất kỳ một cái thần tộc nào đều là từ ngữ cấm kỵ. Khổng Tước nha, xác thực không có uy hiếp bằng kim ô chúng ta, cho nên bọn hắn yêu thích xưng mình là thần phượng tộc. Phượng tộc. Tiêu Trần nghi vấn, phượng không phải chỉ phượng hoàng sao? Khổng Tước thủy tổ chính là đản sinh vu phượng hoàng nhất mạch a. Hơn nữa hậu sinh khả úy, canh thắng Vu Lam. Tương truyền Khổng Tước thủy tổ có một môn thần thông tên là ngũ sắc thần quan, không có gì không quét, không có gì không phá, vô địch thiên hạ, tại bên trong chư thần xem như đứng đầu. Lệnh Hồ Tinh vừa nói, lại bổ sung một câu, đương nhiên, hắn so sánh không bằng kim ô thủy tổ chúng ta. Tiêu Trần liếc mắt, một câu tiếp theo, rõ ràng là Lệnh Hồ Tinh mình chủ quan áp đặt, dù sao nàng thân là kim ô, dù sao phải bảo hộ mặt mũi thủy tổ chính mình. Khổng Tước xuất thân phượng hoàng nhất mạch, nói như vậy cùng thần hoàng tộc là đồng mạch đồng nguyên. Tiêu Trần cảm thấy hiếm lạ, hừm, thần hoàng thủy tổ chính là phượng hoàng, nhưng sau đó Khổng Tước thủy tổ xuất hiện, một lần áp chế phượng hoàng, còn muốn lấy đi danh tự. Đến lúc này, Khổng Tước làm thần phượng, phượng hoàng làm thần hoàng. Lệnh Hồ Tinh nói, hai tộc đồng mạch, nhưng quan hệ mười phần tồi tệ, mâu thuẫn rất nhiều, gần như là tử địch. Thần hoàng tộc lúc ban đầu cũng có sản nghiệp tại Lôi Đình Thiên, nhưng gặp phải Khổng Tước tộc chèn ép, chưa gượng dậy nổi, sau đó bỏ chạy rồi, từ đó rất ít cùng bên ngoài giao thiệp, tự mình cắt đứt. Lệnh Hồ Tinh tự mình phổ cập khoa học cho Tiêu Trần, mà Lệnh Hồ Tuyệt đã đi về phía phòng đấu giá. Khổng Tước phòng đấu giá dựa lưng vào Khổng Tước tộc, địa vị cùng Kim Ô Thần Giáo là giống nhau, thậm chí sức ảnh hưởng so sánh Kim Ô Thần Giáo càng lớn hơn, nhưng mà Lệnh Hồ Tuyệt tự hồ quen việc dễ làm. Trực tiếp hướng về hai vị lão giả giữ cửa lên tiếng chào, liền thu được tư cách tiến vào. Kim ô tộc các ngươi cùng Khổng Tước tộc giao tình rất tốt, Tiêu Trần kỳ quái. Cũng không tính là đi, đây chỉ là quan hệ tư nhân. Lệnh Hồ Tuyệt, lão bản phòng đấu giá Khổng Tước là quan hệ rất tốt với hắn. Lệnh Hồ Tinh vừa nói, tự hồ nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, khẽ cười nói, đợi tí nữa sẽ thấy cái gì cũng đừng quá kinh ngạc, Lệnh Hồ Tuyệt liền là loại tánh tình này. Hả? Tiêu Trần có chút quái lạ, nhưng Lệnh Hồ Tinh úp mở, không có nói rõ. Lệnh Hồ Tuyệt mang theo hai người, lách qua đại sảnh náo nhiệt, đi vào trong một chỗ sơn vườn nhưng đi tới một nửa, bỗng nhiên bị cấm chế ngăn trở, vô pháp bước vào tận cùng bên trong. Lệnh Hồ Tuyệt, ngươi có thời gian này chạy đến tìm ta, vì chuyện gì? Bên trong viện, truyền đến một đạo thanh âm quý khí, mang theo chút lười biếng cùng ngoại ý muốn. Tiểu Minh, ta đây không phải là nhớ ngươi sao, xem ngươi một chút. Ngươi gần đây thế nào? Lệnh Hồ Tuyệt ngày thường đứng đầu một giáo uy nghiêm như trời, lúc này lại nghiễm nhiên một bộ tư thế liếm chó, muốn bao nhiêu ti tiện có bấy nhiêu ti tiện. Tiêu Trần cuối cùng hiểu rõ ý tứ Lệnh Hồ Tinh, Lệnh Hồ Tuyệt như này, tương phản xác thực quá lớn, nhưng mà Lệnh Hồ Tuyệt cùng vị trong sân kia hiển nhiên không phải quan hệ rất tốt, Lệnh Hồ Tuyệt vừa vặn chỉ là liếm chó, vị trong sân kia tư thế cao cao tại thượng, tối đa đem Lệnh Hồ Tuyệt coi như quen chút. Không thì Lệnh Hồ Tuyệt sẽ không gặp trường hợp liền cấm chế sân của này đều không phá được, còn phải lấy được cho phép mới có thể đi vào. Bớt đi, Lệnh Hồ Tuyệt, nói ra chuyện của ngươi, ta không có thời gian cùng ngươi hư tình giả ý. Vị trong sân kia không nhịn được nói, Lệnh Hồ Tuyệt nghe vậy, ngược lại một chút không tức giận, nghiêm mặt một cái nói, Tiểu Minh, chuyện lần trước ký thác ngươi làm như thế nào? Nga, cái kia a, ta quên. Tiểu Minh thuận miệng nói. A. Lệnh Hồ Tuyệt theo bản năng quay đầu nhìn Tiêu Trần một cái, người đổ mồ hôi lạnh, chận lại nói, Tiểu Minh, chuyện can hệ trọng đại, ngươi không nên đùa, sẽ có đại phiền toái. Chuyện Tiêu Trần, Lệnh Hồ Tuyệt đương nhiên không dám nói cho Tiểu Minh, bởi vì vậy sẽ rất mất mặt mũi của mình, sẽ để cho Tiểu Minh xem thường mình. Mà hôm nay, Tiêu Trần phá hủy Phong Thánh Tháp, đại khái càng không hy vọng bại lộ mình, hắn nếu như quá lắm miệng, khẳng định dẫn tới Tiêu Trần bất mãn. Chuyện can hệ trọng đại. Trong sân Tiểu Minh truyền đến thanh âm cổ quái, chỉ là hư không hợp đạo hoa, chỉ có sơ cấp tu luyện giả mới có thể dùng đến, nói chi là chuyện can hệ trọng đại. Đây, Lệnh Hồ Tuyệt nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi cũng không cần đùa bỡn hắn, cũng không có cái cảm giác thành tựu gì đúng hay không. Tiêu Trần nghe không vô, tiến đến một bước nói, nói thẳng đi, ngươi bây giờ thu tập được bao nhiêu? Ngươi là ai? Ngữ khí Tiểu Minh mang theo nghi ngờ. Nàng đương nhiên ngay từ đầu liền chú ý đến Lệnh Hồ Tinh cùng Lệnh Hồ Tuyệt, nhưng Tiêu Trần tuổi rất trẻ, chỉ là một cái hậu bối, nàng cho rằng không cần quan tâm quá nhiều. Ta cảm thấy hẳn ngươi đi ra, hoặc là chúng ta vào trong nói chuyện thì tốt hơn. Giao lưu như vậy, không khỏi quá không tôn trọng người. Tiêu Trần nói, Lệnh Hồ Tuyệt đều không có dị nghị, ngươi lại cảm thấy ủy khuất. Tiểu Minh kỳ quái. Hắn bị coi thường, không có nghĩa là ta bị coi thường. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Làm càn, trong sân truyền đến uy áp chấn nộ. Nhưng Tiêu Trần thờ ơ bất động, ngươi tức giận, là đang bảo vệ Lệnh Hồ Tuyệt. Nhưng chính hắn cũng không dám lên tiếng, ngươi lại có lập trường gì thay hắn tức giận, trong sân nhất thời trầm mặc. Bởi vì Tiêu Trần mắng Lệnh Hồ Tuyệt bị coi thường, Lệnh Hồ Tuyệt xác thực một tiếng không dám bật ra, giống như ngầm cho phép, cái này khiến trong tâm Tiểu Minh kinh hãi, bắt đầu suy đoán thân phận Tiêu Trần. Một lát sau, trong sân cấm chế giải trừ. Các ngươi vào đi, Lệnh Hồ Tuyệt thấy vậy đại hỉ, nhìn về phía Tiêu Trần, cầu khẩn ngữ khí nói, Tiêu công tử, chúng ta nói chuyện làm ăn là được, không nên quá khó xử nàng. Nhìn ngươi chút tiền đồ của kia, Tiêu Trần quả thực không có mắt thấy, tiếp tục đi vào trong sân. Trong sân, non xanh nước biếc, đào hoa tươi đẹp, một nơi trong lầu cát, một tên nữ tử ung nhã quý khí, dáng người bốc lửa bày một bàn rượu cất. Ba người thấy Tiêu Trần đến, nàng cười một tiếng mị hoặc, ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Lệnh Hồ Tuyệt ánh mắt sáng lên, vội vàng ngồi xuống tại chỗ ngồi bên cạnh Tiểu Minh, nói ra, Tiểu Minh, chỗ này của ngươi ta nhưng thật lâu không có tiến vào, không nghĩ tới hôm nay còn có thể thưởng thức được mỹ tử ngươi trân tàn. Hôm nay không phải là khoản đãi ngươi, mà là khoản đãi vị công tử này cùng Tinh Tinh. Tiểu Minh nhìn một chút Tiêu Trần cùng Lệnh Hồ Tinh. Hi hi, hiếm thấy Trà Di còn biết được ta. Lệnh Hồ Tinh cười ngồi xuống bên người Tiêu Trần, bởi vì quan hệ Lệnh Hồ Tuyệt, nàng cùng Khổng Minh gặp qua mấy lần, nhưng không chút trao đổi qua, tính hơi quen biết. Một câu Trà Di, chỉ là xưng hô khách sáo, Tinh Tinh đáng yêu như thế, ta làm sao sẽ quên chứ? Ca Khổng Minh cười, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía Tiêu Trần, hỏi, vị công tử này xưng hô như thế nào? Tiêu Trần. Tiêu Trần thuận miệng nói, Tiêu công tử, đến. Nếm thử mỹ tử ta trân tàn, bảo đảm ngươi khen không dứt miệng. Khổng Minh hướng về Tiêu Trần mời rượu, đồng thời nói, ngươi muốn hư không hợp đạo hoa ta đã tìm được 80 đóa, rất nhanh sẽ có thể giao hàng. Đã có 80 đóa sao? Tiêu Trần nói, vậy trước tiên giao cho ta đi, còn lại có thể từ từ đi. Được, ta lập tức người nghèo đi lấy. Khổng Minh vừa nói, đánh ra một đạo tin tức, bay ra trong sân. Làm phiền, Tiêu Trần cảm tạ. Đồng thời đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, vừa định khen ngợi một câu rượu ngon, Tiêu Trần bỗng nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, thần sắc khẽ động, An Kỳ tại phụ cận. Cái gì An Kỳ? Lệnh Hồ Tinh không có quá nghe rõ, Tiêu Trần không có giải thích, nói ra, các ngươi chờ ta ở đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Bạch! Tiêu Trần trực tiếp hư không tiêu thất, mạnh như Lệnh Hồ Tuyệt cùng Khổng Minh cũng không có một tia phát hiện, cao thủ. Khổng Minh thần sắc khẽ biến. Người có thể ở trước mặt nàng hư không tiêu thất, hơn nữa để cho nàng nắm bắt không đến một chút dấu vết, bình sinh hiếm thấy. Bất quá. Trúng tai ách tử linh, mặc cho tu vi ngươi thông thiên, vẫn khó tránh tai kiếp. Khổng Minh cười lạnh. Mà những lời này, nhất thời khiến thần sắc Lệnh Hồ Tuyệt cùng Lệnh Hồ Tinh đại biến, cả kinh nói, ngươi hạ độc hắn, chương 1564. Quy danh độc thánh vì sao các ngươi lộ biểu tình này? Khổng Minh kỳ quái mà nhìn đến hai người, lẽ nào các ngươi không phải bị quản chế ở tại hắn, khuất phục tại dưới dâm uy của hắn, ta giúp các ngươi giải quyết hắn, các ngươi hẳn cao hứng mới đúng. Đùa gì thế? Lệnh Hồ Tinh một cái tát đem bàn đá vỡ nát, cả giận nói, tình huống gì ngươi đều không có biết rõ, liền tùy ý làm bậy, nha nha, tiểu Tinh Tinh chúng ta đây là trúng mê hồn thuốc sao? Khổng Minh cười nói, ngại ngùng. Không có được ngươi cho phép, đã thương tiểu tình nhân của ngươi, tức giận ngắn ngủi, sau đó Lệnh Hồ Tinh lại tỉnh táo lại, hừ lạnh nói, ta cũng không lo lắng hắn, năng lực của hắn vượt quá tưởng tượng của ngươi, một ly rượu độc liền muốn lấy mạng của hắn, không biết tự lượng sức mình. Ha ha, ngươi phải biết, đó cũng không phải là rượu độc phổ thông, mà là tai ách tử linh đã từng tiêu diệt một cái thần tộc. Khổng Minh hé miệng cười khẽ, tự hồ có lòng tin tuyệt đối có thể làm Tiêu Trần trí mạng. Tiêu diệt một cái thần tộc? Làm sao có thể? Lệnh Hồ Tinh không tin, tuổi tác của ngươi còn nhỏ, rất nhiều bí mật đương nhiên không biết. Độc Thánh bản thân tu vi không cao, chỉ là trung vị Thánh Vương, nhưng tài ách tử linh của hắn nhất lên qua một đợt biến động hắc ám, bất luận cái thần tộc gì đều nghe tin đã sợ mất mật. Khổng Minh nói, đã từng thần giới có một thần tộc, tên là Tam Mục thần tộc, bọn hắn tự xưng là chính nghĩa, chinh phạt Độc Thánh, kết quả ngược lại bị Độc Thánh chui kẻ hở, tại bên trong tổ giới Tam Mục thần tộc lượng lớn phóng ra tai ách tử linh, trong một đêm, khiến Tam Mục thần tộc toàn diệt. Đây. Lệnh Hồ Tinh nghe vậy, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng, nội tình một cái thần tộc đều không đối kháng được tai ách tử linh, trên đời thật có độc dược khoa trương như vậy, vừa rồi Tiêu Trần cũng không cảm giác chút nào mà uống ly rượu kia. Lẽ nào liền hắn cũng không phát giác được tai ách tử linh sao? Tiểu Minh, không phải tương truyền Độc Thánh sau khi mất tích, tai ách tử linh hoàn chỉnh đã tuyệt tích, chỉ có bộ phận phối phương tàn khuyết lưu truyền tại ra sao? Lệnh Hồ Tuyệt kinh nghi nói, ngươi làm sao tìm đến? À, ta tự có con đường kia ta. Khổng Minh nói, Độc Thánh chưa bao giờ từng mất tích, chỉ là được người bảo vệ, đang nghiên cứu một loại thuốc mới. Nếu mà thành công, chính là so sánh tai ách tử linh kinh khủng hơn ác mộng. So sánh tai ách tử linh kinh khủng hơn. Lệnh Hồ Tuyệt nghe vậy, cũng không khỏi run run. Tai ách tử linh liền có thể độc giết một cái thần tộc rồi, so sánh tai ách tử linh kinh khủng hơn là ý vị như thế nào? Hẳn là liền thần linh đều có thể độc giết, yên tâm, cái thuốc kia là dùng để đối phó hắc ám giới. Còn nếu không có ai trêu chọc Độc Thánh, thảm án năm đó cũng sẽ không phát sinh nữa. Khổng Minh nói, Độc Thánh tuy rằng tác phong tư nhân chẳng có gì đặc sắc, nhưng dù sao cũng là người trận doanh thần giới chúng ta. Không được, ta phải đi tìm hắn. Lệnh Hồ Tinh ngồi không yên, chạy ra ngoài. Tai ách tử linh không có giải dược, tìm ra hắn cũng là chuyện vô bổ. Khổng Minh mỉm cười, nhưng Lệnh Hồ Tinh đã không nghe được. Tiểu Minh, chuyện này ngươi quá lỗ mãng, hẳn trước đó thương lượng với ta một chút. Lệnh Hồ Tuyệt thần sắc rầu rĩ nói. Làm sao? Khổng Minh quái dị nói. Tiểu tử kia coi như là thần tử cũng không sống được, ngươi còn lo lắng cái gì? Ta chẳng qua là cảm thấy quá mạo hiểm, có thể giết hắn ngược lại cũng tốt, nhưng nếu bị hắn nhìn thấu, hậu quả khó mà lường được. Lệnh Hồ Tuyệt nói, tiểu tử kia tuổi còn trẻ, thật lợi hại như vậy, để ngươi kiên kỵ như vậy. Khổng Minh cau mày nói, hắn thật giống như nhân tộc đi. Nhân tộc cũng không có gì thiên tài quá xuất sắc, hắn xác thực là nhân tộc, nhưng luận thực lực. Tại bên trên thần tử. Lệnh Hồ Tuyệt nói. Không thể nào. Nếu không phải biết Lệnh Hồ Tuyệt sẽ không lừa gạt mình, Khổng Minh nhất định phải nghi ngờ tính chân thật lời nói này. Lệnh Hồ Tuyệt liền một loại từ có lẽ, khả năng cũng không có, trực tiếp kết luận thực lực Tiêu Trần tại thần tử bên trên rồi. Nhưng mà cũng không sao, nhân tộc không có nội tình có thể sánh ngang thần tộc, hắn mạnh hơn nữa cũng chỉ có một người, chết sau đó cũng không ai tìm chúng ta phiền toái. Phòng đấu giá hôm nay cũng không có hội đấu giá, nhưng trong đại sảnh cũng không thiếu người đang tiến hành rải rác giao dịch. Bùi An Kỳ vì che giấu thân phận, mặc trường bào che mặt, che phủ rất trắng chắc, hơn nữa còn mang theo che giấu khí tức pháp bảo. Loại trang phục này tại nơi giao dịch rất thường gặp, rất nhiều người đều không hy vọng bị người nhớ kỹ, che giấu thân phận của mình, cho nên không có ai sẽ đặc biệt chú ý nàng. An Kỳ, lúc này, đột nhiên toát ra một người ngăn trở nàng đường đi. Bùi An Kỳ cảnh giác theo bản năng, nhưng rất nhanh lại ý thức được tiếng nói quen thuộc này. Tiêu Trần, Bùi An Kỳ xốc lên cái mũ, kinh ngạc vui mừng nhìn đến đứng ở trước mặt nàng thiếu niên. Ngươi làm sao một người chạy tới đây, còn giống như trộm chó vậy? Tiêu Trần có phần vô ngôn, không phải đã nói cùng nhau tiến vào phong thánh tháp sao? Hết cách rồi, gặp phải gia hỏa bạch giật vũ kia, không nhìn được liền đánh hắn một hồi. Bùi An Kỳ tiếc hận nói, thiếu một chút liền có thể giết chết hắn. Đáng tiếc cuối cùng để cho hắn cùng người thánh tộc tụ họp, thất bại trong gang tấc, không thành công có thể chờ lần sau, hắn lại không chạy khỏi, ngươi bây giờ làm cái gì vậy? Tiêu Trần nghi vấn. Hắn ngay tại đây bên trong phòng đấu giá khổng tước. Bùi An Kỳ nói, ta đang theo dõi hắn, Bạch Dật Vũ cũng ở đây. Tiêu Trần ngoài ý muốn. Hừm, ta theo hắn tiến vào, thánh sau lưng Hán tộc giống như cùng Khổng Tước tộc quan hệ mật thiết. Bùi An Kỳ ngữ khí có chút lo âu. Nếu Bạch Dật Vũ cùng Khổng Tước tộc cài đặt quan hệ, muốn giết hắn liền không dễ dàng như vậy rồi. Một mình ngươi quá mạo hiểm, Tiêu Trần trách cứ, Bạch Dật Vũ tùy thời có thể giết, thậm chí có giết hay không cũng không khẩn yếu. Nhưng một mình ngươi đuổi theo ra đến, vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Ngươi lo lắng ta như vậy, Bùi An Kỳ cười khẽ. Ta là đang giáo dục ngươi. Tiêu Trần sụ mặt. Yên tâm đi, ta đã quá cẩn thận, bọn hắn không phát hiện được ta. Ta không phải thoáng cái liền ngươi phát hiện sao, vậy chứng minh ngươi có đem ta để trong lòng. Ngụy biện. Được rồi, Bùi An Kỳ cảm thấy đùa giỡn không sai biệt lắm, cũng bắt đầu nghiêm mặt nói, ta đương nhiên biết đi theo có nguy hiểm, nhưng bọn hắn giống như bắt bằng hữu của ngươi, ta cuối cùng muốn làm chút gì, bằng hữu của ta. Tiêu Trần ngẩn ra, Âu Dương Dực. Còn có Lạnh Vô Lệ, đều ở trong tay bọn họ. Bùi An Kỳ nghiêm túc nói. Xem ra hôm nay là không thể bỏ qua hắn, Tiêu Trần thần sắc lạnh lẽo, đi thôi, chúng ta cùng hắn mặt đối mặt. Đừng lỗ mãn a, cái kia thánh tộc của Bạch Dật Vũ, ngươi có lẽ có thể đối phó, nhưng bây giờ liên lụy đến Khổng Tước thần tộc, sự tình liền không đơn giản, chúng ta cần thiết thảo luận kỹ hơn. Bùi An Kỳ cho rằng thật muốn động thủ, cũng không thể tại địa bàn Khổng Tước thần tộc động thủ, vậy cùng chịu chết không có sự khác biệt, quá phiền toái. Khổng Tước thần tộc còn nợ ta một món nợ ân tình, bọn hắn không dám nhúng tay, nghe ta không sai. Tiêu Trần bắt lấy Bùi An Kỳ, liền muốn trực tiếp đi tìm Bạch Dật Vũ, nhưng tại lúc này, lệnh Hồ Tinh vội vã chạy tới, Tiêu Trần, tìm ra ngươi quá tốt, mau vận công. Lệnh Hồ Tinh vốn là muốn để cho Tiêu Trần ngay lập tức vận công trừ độc, nhưng thấy đến Tiêu Trần kéo Bùi An Kỳ, theo bản năng lại hỏi, nàng là ai? Chương 1565 Thần Vũ Khổng Tước thần tộc Bùi An Kỳ cũng đang ngó chừng lệnh Hồ Tinh. Lệnh Hồ Tinh hiển nhiên có chuyện trọng yếu muốn tìm Tiêu Trần, nhưng đột nhiên sự chú ý liền chạy tới trên người nàng rồi, đều là nữ nhân, nàng đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Tiêu Trần, nhỏ như vậy ngươi cũng không thả qua, quá cầm thú đi. Bùi An Kỳ hừ nói. Nói cái gì vậy? Tiêu Trần vô ngôn, lại hỏi lệnh Hồ Tinh nói, không phải để các ngươi chờ đợi sao, ngươi chạy tới làm gì? Lệnh Hồ Tinh mới trở lại bình thường, chận lại nói, ngươi bị hạ độc, mau mau kiểm tra một chút, nghe nói là tai ách tử linh của độc thánh, từng diệt tuyệt một cái thần tộc. Cái gì? Bùi An Kỳ nghe vậy, lúc này như sấm sét giữa trời quang, tai ách tử linh nàng nghe nói qua, phi thường khủng bố, bên dưới thần linh không người có thể chống cự, thế gian cũng không có thuốc nào chữa được. Tiêu Trần lại trúng loại độc này, nhưng Tiêu Trần chính chủ nghe vậy, ngược lại không phản ứng nhiều lắm. Chim nhỏ, ngươi có phải đang xem thường ta hay không? Một ly rượu độc liền muốn mạng của ta, vậy mạng của ta cũng giá quá rẻ. Lệnh Hồ Tinh ngẩn ra, ngươi biết đó là rượu độc. Ta cũng không ngu giống như ngươi vậy. Tiêu Trần nói. Nhưng ngươi xác thực uống a, độc tai ách tử linh không có cách giải. Lệnh Hồ Tinh vẫn không quá yên tâm. Thật không may, ta lúc trước gặp qua loại độc này, tuy rằng cái kia là phiên bản cấp thấp, nhưng mà không khác biệt. Lúc trước một Bắc Hiên cùng tộc trưởng băng tộc đều trúng qua tai ách tử linh, có lẽ không phải độc thánh tự làm, từ hôm nay xem ra độc tính không phải rất mạnh, nhưng có tính tương tự. Tiêu Trần cũng đã vượt xa quá khứ, so với lúc trước cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Phiên bản độc dược đổi mới, thực lực của hắn cũng đang tăng trưởng, cũng không sợ, đương nhiên, hắn dựa vào lớn nhất là hỗn độn thanh liên. Tai ách tử linh đối với hỗn độn thanh liên mà nói, không những không phải độc dược. Ngược lại là chất dinh dưỡng. Ngươi thật không gì, lệnh Hồ Tinh liên tục xác nhận. Yên tâm, nếu đã tới, liền cùng đi gặp cái bằng hữu đi. Bên trong một phòng riêng của Khổng Tước phòng đấu giá, đang tiến hành một đợt hội nghị bí mật, Bạch Dật Vũ, thần tử tạm thời vắng mặt, phái ta tiếp đối đãi các ngươi. Một tên cao tầng Khổng Tước tộc nói. Không biết đại nhân xưng hô như thế nào? Bạch Dật Vũ cung kính mà hỏi. Khổng Chính Huy, một trong người phụ trách chủ yếu phòng đấu giá Khổng Tước, cũng là thần tử Điện Hạ Tâm Phúc, ngươi nếu là người thần tử Điện Hạ nhìn trúng, vậy chúng ta về sau liền tính đồng sự, cùng nhau vì thần tử hiệu lực. Khổng Tước tộc cao tầng nói. Bạch Mổ Định không cô phụ kỳ vọng thần tử, Bạch Dật Vũ nói, sau này còn hy vọng đại nhân dìu dắt nhiều hơn. Loại lời nói khách sáo này không cần nói nhiều, thẳng vào chính đề đi. Khổng Chính Huy vẻ mặt hờ hững nói. Đương nhiên, Bạch Dật Vũ cười nói, thần tử giao phó hai chuyện, Bạch mỗ đều đã làm xong. Thật không? Khổng Chính Huy thần sắc lộ vẻ xúc động, nói nghe một chút, chuyện thứ nhất, tên năm đó khi dễ vị tiểu thư Khổng Tước tộc kia, ta đã bắt được. Bạch Dật Vũ vừa nói, vỗ tay một cái. Sau lưng, tùy tùng Bạch Dật Vũ lập tức đặt lên đến một người, người kia là một tên thanh niên khuôn mặt lạnh lùng, hiển nhiên trải qua cực hình nghiêm trị, toàn thân vết thương chồng chất, trầy da sức thịt, nhưng mà cho dù vô pháp hành động, cho dù người bị thương nặng, thanh niên vẫn có một cổ ý chí không khuất phục, một đôi mắt lạnh lùng giống như là muốn ăn thịt người mà nhìn chằm chằm Khổng Chính Huy, thanh niên này không phải là người khác, chính là Lãnh Vô Lệ. Được, ánh mắt thật kinh nhỉ, Khổng Chính Huy trào phúng mà liếc Lãnh Vô Lệ một cái, con kiến hôi hèn mọn, cũng dám nhúng chạm Minh Châu Khổng Tước tộc ta, thứ không biết chết sống. Đại nhân, muốn xử trí hắn như thế nào? Bạch Dật Vũ cười hỏi. Đương nhiên giao cho Vân Hân tiểu thư xử lý, Vân Hân tiểu thư đã sớm muốn tự tay đem chém thành muôn mảnh. Khổng Chính Huy nói, cái này xem như thứ yếu, một chuyện khác thần tử quan tâm hơn. Bác bác. Bạch Dật Vũ lại vỗ tay một cái. Rất nhanh, lại có một người bị áp giải tới, bộ dáng của hắn so sánh Lãnh Vô Lệ càng thê thảm, tu vi hoàn toàn biến mất, gân mạch đứt đoạn, chỉ lưu lại một tia ý thức, giống như là bị người cố ý làm thuật pháp bảo mệnh, muốn tự sát đều không làm được, hắn là. Khổng Chính Huy chần chờ. Âu Dương Dực, nhị công tử Âu Dương gia Đà La Thiên. Bạch Dật Vũ nói. Đà La Thiên. Đây không phải là Trung Vị Thiên sao? Khổng Chính Huy có chút khinh miệt, hắn cùng nhiệm vụ thần tử giao phó có quan hệ gì? Có một chút quan hệ đi, Bạch Dật Vũ nói, Khổng Tước thần tộc năm đó trong chiến đấu lưu lạc một nhánh thần vũ, kỳ thực là bị một cái người tên là Âu Dương Tiếu nhặt. Âu Dương Tiếu biết cái thần vũ kia không đơn giản, liền lén lút thoát đi khỏi Thượng Vị Thiên, đi Trung Vị Thiên phát triển, cuối cùng tại Đà La Thiên sáng lập Âu Dương gia tộc. Lại có loại sự tình này, Khổng Chính Huy nghe vậy, cảm thấy ngạc nhiên. Âu Dương Dực hấp hối cũng là đang nghiêm túc lắng nghe, Bạch Dật Vũ nói ra rất nhiều bí mật, ngay cả hắn cũng không biết, tổ tiên của mình, là như thế này mà đi đến Đà La Thiên, sáng lập gia tộc sao? Cái Khổng Tước tộc thần vũ kia, lại là chuyện gì xảy ra? Chuyện này trải qua ta kiểm chứng, tin chắc không thể nghi ngờ, Bạch Dật Vũ nói. Vậy cái thần vũ đâu? Khổng Chính Huy vội vã hỏi thăm. Ân ân oán oán không trọng yếu. Trọng yếu chính là tung tích cái thần vũ kia. Nếu như có thể tìm về cái thần vũ kia, Khổng Tước tộc là có thể đúc thành thần binh tuyệt thế vô song, tái hiện thần thông ngũ sắc thần quan của Thủy Tổ. Đến lúc đó, Khổng Tước tộc vinh đăng dẫn đầu thần tộc, đều không phải là mộng tưởng. Âu Dương Tiếu biết cái thần vũ kia cực kỳ trọng yếu, Khổng Tước tộc nhất định sẽ phái người tìm kiếm, hắn đương nhiên không dám trực tiếp lấy ra dùng, cho nên lén lút đem chế tạo, thay đổi hình thái, cuối cùng chế tạo ra một kiện thần vật bất phàm. Khổng Tước tộc thần vũ, ức vạn năm chỉ đản sinh kia năm cái, tùy ý một nhánh đều là chí bảo thiên địa khó tìm, đương nhiên bất phàm, chỉ là không nghĩ tới, kia Âu Dương Tiếu có bản lãnh đem cải tạo. Thật vừa đúng lúc, Âu Dương Tiếu lúc ban đầu chức nghiệp chính là luyện khí sư, tại phương diện luyện khí, hắn có trình độ cao thâm, chính là rất nhiều luyện khí tông sư hôm nay cũng kém xa hắn tích tắp. Bạch Dật Vũ nói, cái này không cần tra cứu, liền tính bề ngoài thay đổi. Đặc tính thần vũ cũng sẽ không thay đổi, chỉ cần tìm về, một lần nữa tế luyện là được. Khổng Chính Huy nói, bây giờ vấn đề là, thần vũ kia bị cải tạo thành vật gì, lại rơi vào trong tay của người nào? Cái này hả? Có lẽ Âu Dương nhị công tử có thể cho là chúng ta giải đáp, Bạch Dật Vũ cười nhìn về phía Âu Dương Dực. Âu Dương Dực sững sờ, bất thình lình cả kinh nói, chẳng lẽ là Càn Khôn Trạc? Không sai, Bạch Dật Vũ gật đầu nói. Càn Khôn Trạc kia nắm giữ nhiều lực lượng thần bí, ngươi so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng. Ngươi cảm thấy dựa vào chút nội tình Âu Dương gia các ngươi, là từ nơi nào đạt được chí bảo như thế? Âu Dương Dực nghe vậy, trầm mặt xuống, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Càn Khôn Trạc lại xuất xứ từ Khổng Tước thần tộc, còn là thần vũ mà Khổng Tước thần tộc khổ khổ đi tìm. Nếu sớm một chút bị Khổng Tước thần tộc phát hiện, một vạn cái Âu Dương gia cũng không đủ diệt. Chẳng qua hiện nay, đã không cần quan trọng gì cả. Ta hỏi ngươi, thần vũ ở nơi nào? Khổng Chính Huy chất vấn Âu Dương Dực. Tại trong tay Âu Dương Vô Song, các ngươi có thể đi Âu Dương gia hoặc Kim Ô thần giáo tìm hắn. Âu Dương Dực cũng không hề có giấu giếm, nói thẳng ra, trước đây không lâu, thần vũ có lẽ còn đang trong tay Âu Dương Vô Song, nhưng hôm nay không có ở đây. Bạch Dật Vũ lắc đầu nói. Có ý gì? Âu Dương Dực nghi hoặc. Khổng Chính Huy cũng là nhìn thấy Bạch Dật Vũ. Ta đi qua Âu Dương gia, Âu Dương Vô Song bị người phế bỏ, càng không trạc cũng bị người đoạt đi. Bạch Dật Vũ nói. Sao lại thế? Âu Dương Dực khiếp sợ. Âu Dương Vô Song lại bị người phế, người nào có bản lĩnh lớn như vậy, lại vì sao phải phế bỏ Âu Dương Vô Song? Ai làm? Khổng Chính Huy không kịp chờ đợi hỏi. Là. Bạch Dật Vũ đang muốn trả lời. Đột nhiên. Bành, cửa phòng cùng cửa sổ trực tiếp nổ tung, một cổ uy áp mạnh mẽ tuyệt đối càn quét mà đến. Thuận theo đó, một nam hai nữ đi vào phòng riêng, thiếu niên chính giữa kia trong tay còn cầm lấy một chiếc vòng tay. Ngữ khí có phần lấy le nói, các ngươi muốn, đang ở chỗ ta. Chương 1566, chuyện cũ Lãnh Vô Lệ Tiêu Trần. Chủ nhân. Âu Dương Dực cùng Lãnh Vô Lệ ngay lập tức liền nhận ra Tiêu Trần, mặc dù trạng thái hỏng bét, vẫn khó có thể che giấu vẻ kích động. Bọn hắn cho rằng Tiêu Trần bỏ mạng ở tạo hóa chi địa, nghĩ không ra Bùi An Kỳ kiên trì mới là đúng, Tiêu Trần quả nhiên không việc gì. Thật là không ra dáng, Tiêu Trần nhìn thấy hai người nói. Ta không ở đây, các ngươi liền nghèo túng đến tình huống này. Âu Dương Dực cùng Lãnh Vô Lệ đều là trầm mặc, không phải bọn hắn không nỗ lực, mà là lần này đối mặt địch nhân quá mức mạnh mẽ rồi. Bạch Dật Vũ cùng thánh tộc phía sau hắn đừng nói, còn dính dấp tới Khổng Tước thần tộc, ai có thể địch nổi, Tiêu Trần, càng không trạc tại sao sẽ ở trong tay ngươi. Âu Dương Dực bỗng nhiên ý thức được cái gì, kinh ngạc nó, lẽ nào ngươi, ta đế đến được Thượng Vị Thiên, thuận đường đi tới Âu Dương gia một chuyến. Âu Dương Vô Song cầm lấy càn khôn trạc ở trước mặt ta đắc ý, ta đương nhiên không thể thờ ơ bất động, hắn một chút giáo huấn, Tiêu Trần nói. Chuyện này nói ra trong miệng ngươi, làm sao lại biến đổi lớn như vậy? Lệnh Hồ Tinh hừ nhẹ, lúc ấy nàng cũng ở tại chỗ, cũng là người bị hại, nhưng mà nàng cùng Âu Dương Vô Song không có giao tình gì, chỉ là tại Kim Ô Thần Giáo quá buồn chán, muốn đổi đổi không khí, chạy Trung Vị Thiên đi chơi một chút, hơn nữa từ góc độ hôm nay đến xem. Âu Dương Vô Song xác thực là vì mình tư tâm, hãm hại đệ đệ ruột thịt của mình, hành vi cử chỉ tồi tệ. Nàng nếu như là Tiêu Trần, cũng nhất định sẽ không bỏ qua Âu Dương Vô Song. Chim nhỏ, ngươi có phải lại muốn đánh hay không? Tiêu Trần chụp nàng một cái nói, nhưng nơi như này, ngươi đừng phát biểu, không nói liền không nói, có gì đặc biệt hơn người? Lệnh Hồ Tinh biểu môi. Có phải các người quá đắc ý vênh váo hay không? Khổng Chính Huy phẫn nộ đứng dậy. Hướng về phía Tiêu Trần quát lên, địa bàn Khổng Tước tộc, há lại là nơi các ngươi dương oai. Không cần vội vã nổi giận, ta vô ý cùng Khổng Tước tộc các ngươi là địch, Tiêu Trần đạm thanh nói, lão bản Khổng Minh của các ngươi nợ ta một món nợ ân tình, đem hai cái bằng hữu giao cho ta, giữa chúng ta liền tính huề nhau, như thế nào? Khổng Minh nợ nhân tình của ngươi, Khổng Chính Huy nhướng mày một cái. Khổng Minh cũng là một trong người phụ trách Khổng Tước đấu giá, địa vị cùng hắn công bằng. Thực lực thậm chí còn mạnh hơn hắn một chút, suy nghĩ một chút, hắn chỉ đến Âu Dương Dực nói với Tiêu Trần, cái người này có thể cho ngươi, nhưng một cái khác, ta không làm chủ được, Khổng Minh cũng không làm chủ được, Âu Dương Dực không có vấn đề, hắn quan tâm chỉ là cái thần vũ kia cải tạo thành càn khôn trạc. Còn Lãnh Vô Lệ, đó là người Vân Hân tiểu thư muốn, hắn không có tư cách làm chủ, ta đều cho Khổng Tước tộc các ngươi mặt mũi như vậy, ngươi còn đang cùng ta trả giá. Tiêu Trần nhất thời thần sắc lạnh lẽo, giơ tay lên một cái tát vỗ ra. Làm càn, Khổng Chính Huy thấy Tiêu Trần dám động thủ, lúc này cũng không để ý Tiêu Trần có phải bằng hữu Khổng Minh hay không, uy áp Thánh Vương xông ra, muốn cho Tiêu Trần một chút giáo huấn. Xong rất nhanh, hắn liền gặp được làm một màn hắn hít thở không thông. Hắn dùng uy áp Thánh Vương, tại trước mặt bạc tay của Tiêu Trần, liền giống như giấy dán, vừa đụng liền nát. Bành, Khổng Chính Huy hét thảm một tiếng. Miệng phun máu tươi từ bên trong lô ghế riêng bay ra ngoài. Đại nhân, sao lại thế? Bạch Dật Vũ vốn đang cười nhạo Tiêu Trần không biết sống chết, tại chỗ liền ngốc ở nơi đó. Hắn lần trước nhìn thấy Tiêu Trần, còn dừng lại ở thời điểm thập thánh vây công lúc ban đầu, thiên địa biến đổi lớn, sau đó thánh tộc giải phong, hắn tại thánh tộc thu được tài nguyên tu luyện to lớn, tu vi tăng lên nhiều cấp độ, cùng năm đó vừa đột phá thánh cảnh thì không thể so sánh nổi. Nguyên tưởng rằng liền tính Tiêu Trần không có chết, lấy thực lực của hắn, đối phó Tiêu Trần dư giả có thừa, căn bản không cần sợ. Nhưng trước đây không lâu, hắn đi một chuyến Âu Dương gia tộc, biết được Tiêu Trần phế Âu Dương Vô Song, còn đánh bại một tên hộ pháp Kim Ô thần giáo, trong tâm nhất thời có nghiêm trọng cảm giác nguy cơ, cho nên, hắn leo lên cây to khổng tước thần tộc này, chuẩn bị lợi dụng năng lượng khổng tước thần tộc đối phó Tiêu Trần. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn còn đánh giá thấp Tiêu Trần cường đại, Khổng Chính Huy chính là một vị thánh vương thứ thiệt, thậm chí ngay cả một cái tát của Tiêu Trần đều không chịu nổi, bị tát bay ra ngoài. Biến thái A, Âu Dương Dực, Lãnh Vô Lệ, ngay cả Bùi An Kỳ đều ở đây líu lưỡi. Bọn hắn vốn còn muốn khuyên Tiêu Trần nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, bây giờ nhìn lại, bọn họ là quan tâm đuôi mù, các ngươi làm gì một bộ dáng kinh ngạc như vậy? Hiện trường trấn định nhất, không gì bằng lệnh hồ tinh rồi. Tiêu Trần chém bạo phong thánh tháp mới là hành vi nghịch thiên, đánh bay một cái hạ vị thánh vương tính cái gì? Những người này nói là bằng hữu Tiêu Trần, nhưng luận lý giải đối với Tiêu Trần, còn giống như không bằng nàng. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi có chút kiêu ngạo. Bí mật Tiêu Trần, chỉ có nàng biết, Tiêu Trần đương nhiên là không đếm xỉa tới mấy người đang nghĩ gì, tiếp tục hướng đi Âu Dương Dực cùng Lãnh Vô Lệ, mỗi người vung ra một đạo năng lượng xanh biếc, truyền vào trong cơ thể hai người, đó là lực lượng hỗn độn thanh liên. Thoáng chốc, thương thế Lãnh Vô Lệ cùng Âu Dương Dực toàn bộ khỏi bệnh, gân mạch đứt đoạn cùng ngoại công đánh mất của Âu Dương Dực đều lần nữa khôi phục. Đây, hai người chấn động không thôi. Hiệu quả này quá kinh người, lập tức rõ ràng, so sánh bất luận cái thánh dược gì đều muốn tốt hơn vô số lần. Chuyện Âu Dương ta biết rồi, Lãnh Vô Lệ, ngươi là tình huống gì? Tiêu Trần hỏi thăm Lãnh Vô Lệ. Hắn một mực biết Lãnh Vô Lệ người mang huyết hải thâm cừu, chỉ là Lãnh Vô Lệ một mực không muốn nhắc tới, hắn cũng không hỏi nhiều, nghĩ không ra, kẻ thù Lãnh Vô Lệ sẽ cùng khổng tước thần tộc có quan hệ. Lấy tư chất Lãnh Vô Lệ, cho dù là khắc khổ chăm chỉ, muốn tìm khổng tước thần tộc báo thù, căn bản là nói vớ vẩn. Không trọng yếu, Lãnh Vô Lệ ảm đạm lắc đầu nói, ta mới đầu cũng không biết kẻ thù là thiên chi kiêu nữ khổng tước thần tộc, nếu mà biết, quả quyết sẽ không có ý niệm báo thù. Như vậy đã chán ngán thất vọng sao? Tiêu Trần vỗ bờ vai của hắn nói ra cho ta nghe, có lẽ ta có thể thay ngươi giải quyết. Lãnh Vô Lệ nghe vậy, bên trong lòng có chút ý động, lại có chút vùng vẫy. Cuối cùng, hắn than thở nói, bên trong thế hệ thanh niên khổng tước thần tộc có một nữ tử, tên là Khổng Vân Hân. Khổng Vân Hân địa vị so không lại thần tử, nhưng mà một trong mấy người kiệt xuất nhất bên dưới thần tử. Thần tộc chỉ có một tên thần tử, nhưng không có nghĩa là người cùng thế hệ còn lại liền không lợi hại. Thần tộc trừ thần tử ra, thiên tài bài danh hàng đầu, cũng gần như có thể sánh ngang cái tầng thứ cầu thanh kia, coi như chuẩn thần tử. Khổng Vân Hân, tại khổng tước thần tộc chính là thứ địa vị này, gần với thần tử. Khối băng, ngươi chẳng lẽ nói Khổng Vân Hân kia và ngươi quan hệ rất tốt à? Âu Dương Dực tinh miệng liền trêu đùa một câu, muốn điều chỉnh bầu không khí. Nhưng Lãnh Vô Lệ nghe vậy, cứ nhiên trầm mặt, giống như là ngầm thừa nhận. Wow kháo! Âu Dương Dực không nghĩ đến mình một lời thành sấm, lúc này liền cả kinh nói, ngươi. Ngươi thật cùng Khổng Vân Hân kia có quan hệ, Lãnh Vô Lệ năm đó ở Hạ Vị Thiên tuy rằng danh hiệu vang dội, đứng hàng trữ thánh bản thứ 8, cũng xem như nhân kiệt, thế nhưng cùng thiên chi kiêu nữ khổng tước thần tộc có gì có thể so sánh tính, quả thực một cái thiên một cái địa. Hai kẻ như vậy, lại có thể cọ sát ra tia lửa. Chương 1567, nếu không như thế nào ta gặp phải nàng thì... Căn bản không biết thân phận của nàng. Lãnh Vô Lệ nhớ lại chuyện cũ, có một chút tưởng nhớ, mà càng nhiều hơn chính là thống khổ. Không biết thân phận nàng, cũng biết nàng tu vi sâu không lường được, lai lịch bất phàm đi. Bùi An Kỳ nói, ngươi một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Không, Lãnh Vô Lệ lắc đầu nói, ta gặp phải nàng thì nàng tu vi không bằng ta, rất phổ thông rất phổ thông. Làm sao có thể, Bùi An Kỳ không tin. Nhưng rất nhanh lại nghĩ đến một loại khả năng, hỏi, chẳng lẽ là tu luyện công pháp đặc thù, xảy ra vấn đề? Ừ, lần này Lãnh Vô Lệ cho trả lời khẳng định, lúc đó nàng luyện công tẩu hỏa nhập ma, không chỉ mất hết tu vi, thậm chí ngay cả ký ức cũng không có, thuần chân như giấy trắng. Khi ấy các ngươi liền yêu nhau, lệnh hồ tinh tự hồ đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú, linh động hai con mắt. Kỳ thực ta ngay từ đầu chỉ là đơn thuần mà nghĩ giúp nàng đánh thức ký ức. Giúp nàng tìm ra thân nhân bằng hữu, nhưng sau đó sớm chiều sống chung, nàng đột nhiên nói với ta là mình không muốn đi, không muốn khôi phục ký ức, ta. Lãnh Vô Lệ không có nói tiếp, nhưng mọi người đều có thể hiểu rõ ý tứ, tại trong khi chung, vẫn là Khổng Vân Hân trước tiên thích Lãnh Vô Lệ, hướng về Lãnh Vô Lệ tỏ tình. nữ truy nam tần ngăn cách xa, phần lớn thời gian đều là chân lý. Khổng Vân Hân thích Lãnh Vô Lệ, tính cách Lãnh Vô Lệ chỉ sợ cự tuyệt không được. Mà một khi tiếp nhận, sẽ tình sâu vô cùng, si ngốc khó quên. Nhưng Khổng Vân Hân cuối cùng chỉ là tại thời điểm mất trí nhớ mà yêu thích Lãnh Vô Lệ, đợi nàng giác tỉnh ký ức, phát hiện mình là chuẩn thần nữ Khổng Tước tộc, cùng Lãnh Vô Lệ là người của hai thế giới. Lãnh Vô Lệ cuối cùng cả đời đều không đụng tới vạt áo của nàng, quan niệm của nàng chỉ sợ liền không giống nhau. Sau đó nàng khôi phục ký ức, liền rời bỏ ngươi sao? Lệnh Hồ Tinh có chút thương tiếc, nếu chỉ là rời khỏi ta mà đi, ta thì đâu đến nỗi thống khổ đến bây giờ. Lãnh Vô Lệ thần sắc càng là thống khổ vùng vẫy, người nhà khối băng chết hết, năm đó Lãnh gia không tính cái gia tộc cường đại gì, nhưng nhân khẩu không ít, đủ có mấy ngàn người, kết quả trong một đêm bị tàn sát hết. Âu Dương Dực bỗng nhiên thở dài một cái. Lãnh Vô Lệ lúc trước không có nói cho hắn chuyện Khổng Vân Hân, nhưng nói tình trạng trong nhà hắn. Khổng Vân Hân làm, Lệnh Hồ Tinh trợn to hai mắt, khó có thể tin nói, vì sao? Rõ ràng là yêu thích trước, khôi phục ký ức, không muốn tiếp tục tình cảm này thì coi như xong đi, còn muốn giết cả nhà hắn, quá độc ác đi, còn có thể vì sao, bởi vì nàng cảm thấy ta làm bẩn nàng, bất luận cái người gì biết chuyện này đều phải chết. Lãnh Vô Lệ bi thương nói, đối với nàng cao cao tại thượng mà nói, mệnh mấy ngàn con kiến hôi, đại khái cũng chẳng thèm ngó tới. Trên thực tế, hắn cùng Khổng Vân Hân căn bản cái gì đều không phát sinh, vẫn chỉ là đang giai đoạn cảm tình nha, chỉ là nắm tay. Ký ức cùng thực lực Khổng Vân Hân liền khôi phục, nhưng cho dù như thế, Khổng Vân Hân vẫn cảm thấy sỉ nhục, muốn mạt sát tất cả vết tích. Khi đó nếu không phải hắn vừa vặn không ở nhà, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Mới đầu, hắn chỉ biết là Khổng Vân Hân lai lịch bất phàm, thực lực cường đại, căn bản không nghĩ đến nàng sẽ là Khổng Tước thần nữ. Nếu đã sớm biết, hắn chỉ sợ sẽ tự sát tại trước mặt tộc nhân, theo hắn nhóm cùng nhau xuống suối vàng. Bởi vì căn bản không có bất luận cái hy vọng báo thù gì. Hắn cố gắng nữa được gì sao? Cuối cùng vô dụng, tốt cho một cái nữ nhân ác độc, quá ghê tởm. Lệnh Hồ Tinh hận đến thẳng cắn răng, một cái nữ nhân tại sao có thể ác độc tới mức này? Tiêu Trần toàn bộ hành trình cũng đang chăm chú nghe, chuyện Lãnh Vô Lệ gặp phải quả thật có chút bi thảm, hắn không biết phải an ủi như thế nào, cởi chuông phải do người buộc chuông, phải giải quyết chuyện này, vâng là nên tìm người trong cuộc là Khổng Vân Hân này. Lúc này, bên ngoài căn phòng bỗng nhiên truyền đến động tác lớn, một tầng lại một tầng kết giới bao phủ, toàn bộ Khổng Tước phòng đấu giá đều lâm vào tình trạng báo động. Rất nhanh, Khổng Minh cùng Lệnh Hồ Tuyệt liền đi vào, thần sắc có phần bối rối. Tiêu công tử, các ngươi đây là thế nào? Lệnh Hồ Tuyệt vội vàng hỏi, ngươi đem Khổng Chính Huy đánh, ngươi ta còn đánh, ngạc nhiên như vậy làm gì sao? Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, nhìn về phía Khổng Minh. Ngược lại ngươi và vị này quan hệ rất tốt, ta đang suy nghĩ xử trí như thế nào nàng. Ngươi, ngươi đang nói gì, ta không hiểu. Khổng Minh thần sắc biến ảo chưa chắc. Tai ách tử linh, ta cũng không phải lần thứ nhất tiếp xúc, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Trần nói, Khổng Minh đồng tử hơi co rụt lại, ngươi thật có thể giải ách ách tử linh. Không thể nào, Độc Thánh nói chính hắn cũng không có phối trí giải dược. Ngươi cùng chất Độc Thánh kia rất quen. Tiêu Trần nói, một cái người luyện độc thông minh, sẽ không phối trí ra độc dược mình không thể hiểu, cuối cùng vẫn sẽ giữ lại. Đương nhiên, cái này không quan hệ với ta, ngươi vô duyên vô cớ hạ độc đối với ta, có phải nên cho ta một câu trả lời hay không? Ta là thấy ngươi làm nhục Lệnh Hồ Tuyệt, mới muốn trị ngươi một chút. Khổng Minh khôi phục trấn định nói, ngươi đánh Khổng Chính Huy, chuyện này ta có thể cho ngươi giải quyết, công tội bù lại, như thế nào? Không thể nào, Tiêu Trần lắc đầu nói. Chỉ là một cái hạ vị thánh vương, ta còn không để vào mắt. Vậy ngươi muốn như thế nào? Khổng Minh lạnh lùng nói. Thứ nhất, trong 3 ngày làm cho ta 100 đóa hư không hợp đạo hoa. Thứ hai, mệnh bạch giật vũ giao cho ta. Tiêu Trần nói ra điều kiện. Tiêu Trần, ngươi. Bạch giật vũ sắc mặt trắng bệch. Được, ta đáp ứng ngươi. Khổng Minh không nghĩ đến Tiêu Trần muốn điều kiện đơn giản như vậy. Hư không hợp đạo hoa vốn là cũng là chuẩn bị cho Tiêu Trần, còn Bạch Giật Vũ, nàng đều không nhận ra, không hề có gọi là, đừng nóng, ta còn có cái điều kiện thứ ba. Tiêu Trần nói. Ngươi nói. Đem Khổng Vân Hân giao cho ta. Tiêu Trần vừa nói, toàn bộ tất cả mọi người trong phòng riêng đều là kinh sợ, thần sắc khác nhau, ngươi điên. Khổng Minh cả kinh nói, ta chỉ là một người phụ trách Khổng Tước phòng đấu giá, Vân Hân thần nữ tại trong tộc thì địa vị cao ta hơn nhiều, ta làm sao đem nàng giao cho ngươi? Khổng Tước phòng đấu giá cùng Kim Ô thần giáo địa vị là giống nhau, thuộc về ngoại môn thế lực của thần tộc, nhưng liền lệnh hồ tinh dạng này một cái thuần huyết Kim Ô, địa vị đều không thể so lệnh hồ tuyệt vị giáo chủ này thấp. Địa vị Khổng Vân Hân tại Khổng Tước tộc, nhất định so sánh lệnh hồ tinh tại Kim Ô tộc địa vị càng cao hơn, chức vị Khổng Minh cùng Khổng Chính Huy như thế, tại trước mặt Khổng Vân Hân căn bản không đáng chú ý, cái này không phải chuyện ta cần cân nhắc. Tiêu Trần hờ hững nói, hôm nay nếu để cho ta đụng phải chuyện này, ta không có đạo lý bỏ mặc. Để cho Khổng Vân Hân đi ra cho Lãnh Vô Lệ một câu trả lời, nếu không như thế nào? Đột nhiên, một đạo uy áp hơn xa Khổng Chính Huy kinh khủng cuốn tới. Mấy người Tiêu Trần nhìn lại, liền thấy ba đạo nhân ảnh hai nam một nữ hàng lâm tại Khổng Tước phòng đấu giá, uy áp kinh khủng này, chính là vị thanh niên áo trắng ở chính giữa kia tản ra. Lệnh hồ dụ, các ngươi. Lệnh hồ tinh kinh ngạc, ba người này nàng cùng Tiêu Trần trước đây không lâu còn từng thấy, chính là ba người tầng thứ 9 phong thánh tháp kia. Lệnh hồ dụ, thanh niên áo trắng, bách hoa thần tộc thần nữ Nhữ Yên Uyển, thần tử điện hạ. Khổng Minh nhìn thấy thanh niên áo trắng, nhất thời sắc mặt đại biến. Điện hạ, cứu ta. Bạch Dật Vũ cũng là giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, kích động hướng về thanh niên áo trắng. Chương 1568, càng nháo càng loạn Khổng Tước thần tử. Thần sắc Bùi An Kỳ, Âu Dương Dực cùng Lãnh Vô Lệ đều là mạnh mẽ biến. Thần tử địa vị tại thần tộc, bọn hắn đi tới thượng vị thiên sau đó đã có nghe thấy. Khổng Tước phòng đấu giá chỉ là một cái ngoại môn thế lực Khổng Tước tộc, Tiêu Trần làm ồn ào có lẽ cũng không có gì, cũng không kinh động Khổng Tước tộc, nhưng bây giờ Khổng Tước thần tử ra mặt, sự tình liền không đơn giản. Thần tử ra lệnh một tiếng, là có thể điều động tinh nhuệ Khổng Tước tộc chân chính, quyền hạn công bằng cùng thần tộc tộc trưởng. Hơn nữa không nói quyền hạn, thực lực mỗi một vị thần tử đều không cách nào đo lường được, bởi vì bất luận một vị thần tử nào, đều là người thừa kế chân thần huyết mạch. Có thể kích động chân thần huyết mạch, phi thường khủng bố. Điện hạ. Lệnh hồ tuyệt cũng đến bên cạnh lệnh hồ dụ, thi lễ một cái. Lệnh hồ tuyệt, xảy ra chuyện gì? Lệnh hồ dụ nghi vấn nói, Kim Ô tộc luôn luôn cùng Khổng Tước tộc giao hảo, các ngươi tại địa bàn Khổng Tước tộc nháo cái gì? Đây. Không phải ta đang nháo, lệnh hồ tuyệt cười khổ nói. Điện hạ, là mấy người kia đang nháo chuyện. Bạch Dật Vũ chỉ đến Tiêu Trần nói. Hơn nữa thần vũ lưu lạc của Khổng Tước tộc ngay tại trên người hắn. Thật không? Khổng Tước thần tử nghe vậy, nội tâm lập tức nóng bỏng. Trong tay hắn đã có 4 cái thần vũ, tìm lại được cuối cùng một cái, là có thể hợp thành món pháp bảo chí cao, tái hiện ngũ sắc thần quan thủy tổ, vô địch thiên hạ. Nghĩ không ra ngươi chính là Khổng Tước thần tử. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Khổng Tước thần tử, thời điểm tại phong thánh tháp, hắn còn không chút chú ý, bằng hữu. Chuyện này hôm nay, có phải nên cho ta một câu trả lời hay không? Thần sắc Khổng Tước thần tử tương đối lạnh lùng. Trả lời, Tiêu Trần nói, vì sao không trực tiếp hỏi ta cái thần kia vũ, đánh trống lãnh một cái sẽ để cho vị thần tử như ngươi có phong cách hơn sao? Chút ý đồ kia của Khổng Tước thần tử, Tiêu Trần liếc qua thấy ngay, rõ ràng để ý hơn cái lông vũ kia, hận không thể lập tức đạt được, hết lần này tới lần khác còn làm bộ thờ ơ bất động, ngậm miệng không đề cập tới thần vũ. Trước tiên làm khó dễ việc khác, Khổng Tước thần tử thần sắc trầm xuống, hắn không nghĩ đến Tiêu Trần đối mặt hắn chất vấn, lại không có chút nào hoảng loạn, còn ngược lại giễu cợt hắn một lớp, làm càn, ngươi dám nói chuyện cùng điện hạ như vậy. Bạch Dật Vũ đứng tại bên cạnh Khổng Tước thần tử, cũng bắt đầu cáo mượn oai hùng, Tiêu Trần nghe vậy, lông mày nhướng lên, Bạch Dật Vũ, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi thần tử có thể giữ được ngươi, lời nói vừa ra, bất ngờ thấy Tiêu Trần cong ngón tay búng một cái. Một vệt kiếm khí nhỏ bé mà sắc bén ngay lập tức bung ra. Phốc, mi tâm Bạch Dật Vũ bị xuyên thủng, kiếm khí nổ tung, tính cả thần hồn cùng nhau phai mờ. Tiêu Trần xuất thủ quá nhanh, Khổng Tước thần tử đứng tại bên người Bạch Dật Vũ đều không kịp phản ứng, hoặc có lẽ là, Khổng Tước thần tử căn bản không nghĩ đến Tiêu Trần sẽ trực tiếp động thủ, dám ở ngay trước mặt hắn động thủ. Ngươi! Khinh người quá đáng! Khổng Tước thần tử tức giận. Hắn ngược lại không quan tâm tính mạng Bạch Dật Vũ, nhưng là tôn nghiêm Khổng Tước thần tử không thể mất, người của chính mình, đứng tại bên cạnh mình bị người khác giết chết tại chỗ, nếu mình không có một chút động tác, truyền đi hẳn là làm trò cười cho người khác. Chậm, Ngay tại lúc Khổng Tước thần tử muốn ra tay thì Nhữ Yên Uyển bỗng nhiên vọt tới chính giữa hắn và Tiêu Trần, ngăn cản nói, hai vị đều là tài năng xuất chúng thế hệ thanh niên, có chuyện gì không thể rộng mở lại nói, nhất định phải động võ. Hừ, là hắn không muốn nói chuyện, ở ngay trước mặt ta liền giết người của ta. Khổng Tước thần tử ngoài miệng nói như vậy, cũng không có tiếp tục động thủ. Mặt mũi Nhữ Yên Uyển, hắn nhiều ít vẫn là sẽ chiếu cố đến. Hơn nữa có Nhữ Yên Uyển ngăn cản, cũng xem như đưa hắn một nấc thang, loại người như vậy, giết thì giết. Lệnh Hồ Tinh hừ nói, có thể đem hắn giữ ở bên người, biến thành của mình, xem nhân phẩm Khổng Tước thần tử cũng không có gì đặc biệt. Bạch Dật Vũ cùng Tiêu Trần đã từng có ân oán, Lệnh Hồ Tinh không biết. Nhưng Bạch Dật Vũ hãm hại bằng hữu Tiêu Trần giết hắn liền đương nhiên. Hơn nữa Bạch Dật Vũ lúc trước rõ ràng bị Tiêu Trần sợ vỡ mật, chờ nhìn thấy Khổng Tước thần tử, sau đó lập tức vênh váo nghênh ngang đến giễu cợt Tiêu Trần, sắc mặt quả thực kinh tởm. Tinh Tinh, ngươi làm càn. Lệnh Hồ Dụ nổi giận nói, mau tới đây bồi tội cho Khổng Tước thần tử. Ta không. Lệnh Hồ Tinh không để ý Lệnh Hồ Dụ, ngược lại hướng về Tiêu Trần nhích tới gần một chút. Ngươi, Lệnh Hồ Dụ không nghĩ đến Lệnh Hồ Tinh sẽ không nghe lời của mình, trong lòng tức giận dị thường. Tại Kim Ô trong tộc, có không ít người thích đem hắn cùng Lệnh Hồ Tinh so sánh thành kim đồng ngọc nữ. Trên thực tế, chí hướng của hắn không ở Tư Tình Nhi nữ, đối với Lệnh Hồ Tinh cũng không có những ý tưởng kia, nhưng vì bảo đảm huyết mạch thuần khiết, về sau nếu phải muốn tìm một người truyền thừa dòng dõi, Lệnh Hồ Tinh sẽ là lựa chọn hàng đầu của hắn. Mà bây giờ, Lệnh Hồ Tinh lại ở ngay trước mặt hắn, hướng về một cái nam nhân khác, ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn, hắn sao có thể chịu được? Tinh Tinh, ta ngày thường có phải quá mức dung túng ngươi rồi hay không? Lệnh Hồ Dụ lạnh giọng nói, hiện tại ngoan ngoãn đứng tại bên phía ta, ta còn có thể không nhắc chuyện cũ, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lệnh Hồ Dụ, ngươi cũng không phải là gì của ta, dựa vào cái gì quản ta? Lệnh Hồ Tinh căn bản không nể mặt mũi, đối với giọng điệu cao cao tại thượng của Lệnh Hồ Dụ rất là khó chịu. Ngươi là muốn chết phải không? Thanh âm Lệnh Hồ Dụ âm u đến đáng sợ. Lão Tổ Tông nói, mạng ta dài lắm, hơn nữa còn có Tiêu Trần bảo hộ ta. Lệnh Hồ Tinh kéo cánh tay Tiêu Trần, giống như đang cố ý khiêu khích Lệnh Hồ Dụ. Chim nhỏ, ngươi cũng đừng kéo thù hận cho ta, ta lúc nào nói qua phải bảo vệ ngươi. Tiêu Trần gõ một cái tại trên đầu Lệnh Hồ Tinh. Uy, ngươi người này thực sự là... Lại không thể phối hợp với ta một chút sao, nhất định phải làm ta xấu hổ. Lệnh Hồ Tinh hận đến cắn một cái tại trên cánh tay Tiêu Trần, quả thực quá khinh người. Nhưng hai người hành động như vậy, tại trong mắt những người còn lại, càng giống như là tình yêu đẹp đẽ. Lệnh Hồ Dụ lúc này đã là hai mắt sáng lên, vô cùng phẫn nộ. Làm sao càng nháo càng loạn, Nhữ Yên Uyển dự cảm sự tình không ổn, một cái Khổng Tước thần tử nàng giúp Tiêu Trần khuyên nhủ rồi, lại tới một cái Kim Ô thần tử. Tiêu Trần chuẩn bị kết cục như thế nào? Kỳ thực nàng cùng Tiêu Trần cũng chỉ là duyên gặp một lần, trò chuyện qua mấy câu, có phần có hảo cảm. Giúp Tiêu Trần một lần, hết tình hết nghĩa. Tiêu Trần nếu thật cùng Khổng Tước thần tử, Kim Ô thần tử mâu thuẫn, nàng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Đi, đừng làm rộn, nói chuyện chính sự. Tiêu Trần tháo ra Lệnh Hồ Tinh, nhìn về phía Khổng Tước thần tử nói, càng không trạc có thể cho ngươi, nhưng điều kiện của ta cũng không thay đổi, đem Khổng Vân Hân giao cho ta. Vừa rồi Tiêu Trần truyền âm cho Âu Dương Dực, trưng cầu ý kiến của hắn, hắn trả lời mình không cách nào để cho càng không trạc nhận chủ, giữ lại không có chỗ ích lợi, chỉ sẽ gặp phải Khổng Tước thần tộc truy sát vô tận. Vả lại, càng không trạc vốn là vật của Khổng Tước thần tộc, đáng lẽ vật quy nguyên chủ. Âu Dương Dực nói như vậy, Tiêu Trần tự nhiên liền không có ý kiến, hắn cho tới bây giờ tự đối với càng không trạc không có suy nghĩ gì, trả lại cho Khổng Tước thần tộc cũng không có gì không thể. Cái Khổng Vân Hân kia là kẻ thù diệt tộc Lãnh Vô Lệ, hơn nữa cho tới bây giờ vẫn còn đang phái người truy sát Lãnh Vô Lệ, cái vấn đề này nhất định phải giải quyết, cái yêu cầu này của ngươi hơi quá đáng, sẽ không sợ ta trực tiếp giết người cướp hàng. Khổng Tước thần tử tự hồ đang dò xét. Tiêu Trần nghe vậy, giễu cợt nói, có bản lãnh kia, cứ việc thử một lần. Chương 1569, đánh giá Tiêu Trần lời nói này, chẳng khác gì là đang khiêu khích, uy hiếp Khổng Tước thần tử. Ý tứ hoàn toàn không đem Khổng Tước thần tử để ở trong mắt, thần tử thần tộc, thân phận bực nào địa vị, bị coi thường như này, nói như vậy rất khó dễ dàng tha thứ. Nhưng ngoài dự liệu, Khổng Tước thần tử tại cân nhắc qua đi, ngược lại thu liễm nộ ý, lạnh lùng nói, chuyện này ta cần thiết cùng tộc nhân thương nghị, để các ngươi chờ mấy ngày, như thế nào? Có thể, Tiêu Trần đáp ứng một tiếng. Khổng Minh, ngươi chiêu đãi hảo bọn hắn. Khổng Tước thần tử vừa nói, liền xoay người rời đi. Lệnh Hồ Dụ thần sắc bất định mà nhìn Lệnh Hồ Tinh cùng Tiêu Trần một chút, lạnh rên một tiếng, cũng là hướng theo Khổng Tước thần tử rời khỏi. Tiêu công tử, bất luận cái gì, một tên thần tử đều hết không tầm thường, hạn chế bởi vì chiếm được thượng phong nhất thời mà quên hết tất cả, dừng tại đây, sẽ gặp lại. Nhữ Yên Nguyễn cũng là thành thật khuyên Tiêu Trần một câu, thuận theo rời đi. Nàng đang giễu cợt ngươi đắc ý vênh váo, ngươi không mắng nàng. Lệnh Hồ Tinh nói, đừng khích bác ly gián, người ta chỉ là lòng tốt nhắc nhở. Tiêu Trần ngang nàng một cái. Xí, nàng cùng Khổng Tước thần tử và Lệnh Hồ Dụ mới là bằng hữu, cùng ngươi quan hệ thế nào? Lệnh Hồ Tinh xem thường, ta cảm giác đến ngươi tràn đầy ác ý, có phải đang ghen tị người ta hay không? Hắc! Ta sẽ ghen tị nữ nhân kia. Ta chỗ nào không bằng nàng? Lệnh Hồ Tinh không phục mà ưỡn ngực bô, xem đi, ngươi đã đem khuyết điểm của mình bại lộ ra. Hỗn đảng, đi chết đi. Bùi An Kỳ thấy vậy, bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi có thể bình thường một chút hay không, hiện tại là thời điểm chơi đùa sao? Đúng vậy, cái Khổng Tước kia để cho ngươi ở đây ở lâu mấy ngày, không chừng là hồi tộc tìm viện binh, muốn vây giết ngươi. Lệnh Hồ Tinh khinh bỉ Tiêu Trần nói, thực lực ngươi tuy mạnh, làm sao một chút tâm cơ cũng không có, sớm muộn sẽ bị người mưu hại chết, yên tâm. Cái ngốc điểu như ngươi này cũng có thể nghĩ ra được chuyện, ta không đến mức nghĩ không ra. Tiêu Trần chuyển đề tài, nhìn về phía Khổng Minh, Khổng đại nhân, ngươi nói xem. Khổng Minh toát ra mồ hôi lạnh, chỉ có hung hăng mà cười theo, thần tử quả quyết sẽ không như thế, nếu hứa hẹn các ngươi, nhất định sẽ cho các ngươi một cái trả lời hài lòng, các ngươi cứ việc ở lại nơi này. Vậy được rồi, ngươi đi ra ngoài trước, chúng ta chờ đợi ở đây là được rồi. Tiêu Trần khoát tay một cái. Vậy nếu như có gì phân phó, cứ mở miệng. Khổng Minh nói xong, liền chạy trốn một loại lui ra ngoài. Lệnh Hồ Tuyệt do dự một chút, vẫn là đuổi theo Khổng Minh đi ra ngoài. Tiêu Trần tiện tay thi đặt một cái kết giới, hướng đi Lãnh Vô Lệ nói, đem chuyện ngươi cùng Khổng Vân Hân lại cẩn thận mà nói cho ta một lần, bất kỳ một cái nào chi tiết cũng không muốn bỏ sót. Uy, người ta đã quá thương tâm rồi, ngươi làm gì bát quái như vậy, đâm người ta một vết thương. Lệnh Hồ Tinh bất mãn nói. Bùi An Kỳ cũng là cảm thấy kỳ quái, hỏi nhỏ, Tiêu Trần, làm sao? Ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tiêu Trần thần sắc nghiêm túc nói. Bên kia, ba người Khổng Tước thần tử, Lệnh Hồ Dụ, Nhữ Yên Uyển đem Khổng Chính Huy kêu qua đây, trước mặt hỏi thăm. Ngươi nói là, Tiêu Trần kia chỉ dùng một chiêu liền đánh bại ngươi. Khổng Tước thần tử cau mày, hắn muốn đánh bại Khổng Chính Huy cũng không khó, nhưng nếu nói thuận tay kẻ vẫy. Hắn không xác định mình không được, xấu hổ, nghiêm chỉnh mà nói, Tiêu Trần kia căn bản không có ra chiêu, một cái tát qua đây, ta căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp liền bị tát bay. Khổng Chính Huy khúng núm nói, một cái tát bại đánh bay Thánh Vương, liền tính ba người chúng ta cũng rất khó làm được. Nhữ Yên Nguyễn kinh ngạc nói, hắn xuất từ nhân tộc, thực lực sao lại mạnh mẽ như thế, lúc trước vì sao chưa từng nghe nói qua, người này mặc dù nói không có thu được phong hào. Nhưng xác xác thật thật xông vào tầng thứ 9 phong thánh tháp, không thể khinh thường. Lệnh Hồ Dụ tuy nói bởi vì Lệnh Hồ Tinh chuyện đi theo Tiêu Trần, nhưng không có một chút ý tứ khinh thường, bằng không vừa rồi hắn liền trực tiếp động thủ chém giết Tiêu Trần rồi. Khổng Tước thần tử đột nhiên nên thay thái độ, cùng Tiêu Trần giao dịch, chắc hẳn cũng là có chỗ cố kỵ. Kỳ thực muốn đánh bại Tiêu Trần, cũng không phải không có cơ hội. Khổng Tước thần tử nói, ngươi và ta sở dĩ có thể trở thành thần tử thần nữ. Cũng không phải chỉ dựa vào thực lực trạng thái bình thường, mà là có thể kích động chân thần huyết mạch. Kích động chân thần huyết mạch, liền tính đánh bại hắn thì thế nào, bỏ ra lớn cái giá lớn như vậy, cái mất nhiều hơn cái được. Nhữ Yên Nguyễn khuyên Khổng Tước thần tử nói, ngươi cũng không nên hành động theo cảm tình. Xác thực, Khổng Tước thần tử thở dài nói, chân thần huyết mạch quá mức bá đạo, một khi kích động, chúng ta cũng sẽ tiếp nhận khổ sở to lớn, thân thể chưa chắc chịu được, chỉ có thể ở thời điểm cuối cùng vận dụng. Cho nên ban nãy ta không có cùng hắn phát sinh mâu thuẫn. Nói như vậy, ngươi là định đem Khổng Vân Hân giao ra. Lệnh Hồ Dụ kinh ngạc nhìn đến Khổng Tước thần tử, nàng xem như thiên tài thứ hai tộc ngươi rồi, nếu không có ngươi, nàng chính là Khổng Tước thần nữ không thể nghi ngờ, so với Cầu Thanh tự xưng chuẩn thần tử phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mất đi nàng, là một tổn thất lớn đi. Một cái Khổng Vân Hân, nếu có thể đổi lấy cái thần vũ thứ năm, đáng giá. Khổng Tước thần tử ánh mắt lập lòe quang mang, giống như có lẽ đã làm ra quyết định. Nhữ Yên Nguyễn há miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có nói ra. Nàng cảm thấy loại giao dịch này không quá thỏa đáng, Khổng Vân Hân dù nói thế nào cũng là tộc nhân cùng thân nhân mình, tại sao có thể cầm đi làm giao dịch? Tổ giới Khổng Tước thần tộc, trên một tòa cự phong đứng sừng sững che trời, một tên nữ tử tuyệt sắc bạch y khuynh thành, da như thần ngọc đang nhắm mắt tu hành, cảm ngộ thiên đạo. Đột nhiên, hai vệt đỏ dài từ phương xa bay tới, rơi vào cự phong. Bạch y nữ tử chậm rãi mở mắt, nhìn đến hai người, ngoài ý muốn nói, hai vị lão tổ đột nhiên viếng thăm, vì chuyện gì? Hai vị lão giả này, chính là lão tổ bối phận cực cao tại Khổng Tước thần tộc, đều là thượng vị thánh vương, ngày thường căn bản không được gặp mặt, không nghĩ tới hôm nay cùng nhau đi tới chỗ của nàng, quả thực hiếm lạ. Vân Hân a, có chút việc thương lượng với ngươi. Hai vị lão giả nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ thở dài một cái, Khổng Vân Hân cũng không dám bất cẩn, đứng dậy đi tới trước mặt hai người, ngữ khí cung kính nói, hai vị lão tổ có gì phân phó, cứ mở miệng là được. Vân Hân, ngươi là vị thiên tài thứ hai gần với thần tử của tộc ta, có thành tựu hôm nay, ngoại trừ thiên phú bản thân ra, có phải cũng có công lao tộc ta sập đổ hết tài nguyên đào tạo hay không? Khổng Vân Hân nghe vậy ngẩn ra, nàng rõ ràng cảm nhận được xa lạ. Cái gì tộc ta với không tộc ta, lẽ nào nàng không tính người Khổng Tước thần tộc, nhưng nàng nhất thời cũng không suy nghĩ nhiều, trả lời, Vân Hân có thể có thành tựu ngày hôm nay, đương nhiên không có bỏ được việc trong tộc tài bồi. Vậy nếu thời điểm trong tộc có chuyện trọng yếu cần thiết ngươi hiệu lực, ngươi có phải hay không nên tận hết sức lực, dâng hiến tất cả? Đương nhiên, nếu vì đại kế Khổng Tước thần tộc, Vân Hân sẽ làm cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Được, chờ những lời này của ngươi. Đột nhiên, hai tên lão giả đồng thời thần thái biến đổi, Khổng Tước cấm pháp thi triển, vô biên thần lực thao thao bất tuyệt, phong cấm Khổng Vân Hân. Khổng Vân Hân bất ngờ, ngoại công bị quản chế tại chỗ, không thể động đậy. Lão tổ, các ngươi, chương 1570, Khổng Vân Hân không tầm thường. Vân Hân, xin lỗi, cần phải ngươi dâng hiến mình, vì Khổng Tước thần tộc làm ra đóng góp lúc này. Hai vị lão giả chế trụ Khổng Vân Hân, trong lòng cũng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải đánh bất ngờ, Khổng Vân Hân liều mạng một lần, vậy thì có nhiều chút khó chịu. Ngược lại không phải bọn hắn liên thủ không đánh lại Khổng Vân Hân, chỉ là phải bắt sống không quá dễ dàng, vạn nhất Khổng Vân Hân vứt mạng tự bạo thì sao? Bọn hắn cũng đủ uống một bầu. Khổng Vân Hân biết rõ mình đã không phản kháng được, ngược lại cũng sẽ không vùng vẫy, trầm giọng hỏi, hai vị lão tổ, ta muốn biết vì sao, ta tự nhận đối với Khổng Tước thần tộc trung thành tuyệt đối, các ngươi cách làm như vậy, thật làm người lạnh lẽo tâm gan. Đây là ý chỉ thần tử. Hai vị lão giả thở dài nói. Khổng Thiên Thương, Khổng Vân Hân mỉm cười nói, chẳng lẽ là cảm thấy tốc độ tu luyện của ta vượt qua hắn, sẽ uy hiếp được địa vị thần tử của hắn. Vân Hân, ngươi quá tự cho là đúng, không thể phủ nhận ngươi xác thực thiên phú trác tuyệt, nhưng khoảng cách thần tử còn có một đoạn tương đương xa. Huống chi ngươi cùng thần tử chênh lệch không tại trong tu hành bình thường, mà ở chỗ có thể kích động chân thần huyết mạch hay không. Phải không? Khổng Vân Hân lạnh lùng nói, vậy Khổng Thiên Thương vì sao nhằm vào ta, bắt ta làm gì? Đi gặp thần tử liền biết hiểu, hai vị lão giả nói, chúng ta phong cấm thần lực của ngươi. Nhưng ngươi cũng có thể mình bước đi, cũng không cần trói ngươi đi. Bớt nói lời linh tinh, dẫn đường đi. Khổng Vân Hân lạnh lùng nói, Khổng Tước phòng đấu giá cùng Khổng Tước thần tộc có truyền tống trận tương thông, qua lại tiện. Rất nhanh, Khổng Vân Hân liền gặp được ba người Khổng Tước thần tử, Lệnh Hồ Dụ cùng Nhữ Yên Uyển. Ánh mắt Khổng Vân Hân vốn là tại trên thân hai người Lệnh Hồ Dụ cùng Nhữ Yên Uyển đảo qua một cái, cuối cùng mới rơi vào trên thân Khổng Tước thần tử, lạnh lùng nói, Khổng Thiên Thương. Không cho ta một cái giải thích sao? Vân Hân, ngại ngùng, lần này cần thiết ngươi hy sinh một hồi. Khổng Tước thần tử cũng không phải người không quả quyết, nếu đã quyết định, cũng sẽ không lề mề. Lúc này đối mặt Khổng Vân Hân, hắn không có một chút áy náy, mười phần thản nhiên. Nhưng mà ngươi yên tâm, ngươi hy sinh sẽ mang theo cho Khổng Tước thần tộc lợi ích to lớn. Tương lai Khổng Tước thần tộc khai sáng mới cục diện thì ngươi sẽ là đệ nhất công thần. Chặt chặt, mấy câu nói thật êm tai. Khổng Vân Hân lạnh lùng nói, Khổng Thiên Thương, chúng ta đến đánh cuộc xem như thế nào. Đánh cuộc. Khổng Tước thần tử thần sắc ngẩn ra, Khổng Vân Hân lạnh lùng nói, tương lai, ngươi nhất định sẽ vì việc hôm nay tạo nên mà hối hận. Thần giới nhất định có biến động, Khổng Tước thần tộc không có ta che chở, sẽ là cái thứ nhất diệt vong. Nói chuyện giật gân, đại nghịch bất đạo. Hai tên lão tổ Khổng Tước thần tộc nổi giận. Các ngươi bất nhân. Ta cần gì phải cố niệm tình nghĩa? Khổng Vân Hân nói. Khổng Tước Thần Tử cũng là sửng sốt một hồi, lập tức cười lắc đầu nói, Vân Hân, ta sẽ không hối hận bất kỳ một cái quyết định nào. Hơn nữa nếu như thật có một ngày kia, ngươi cũng không nhìn thấy, bởi vì chúng ta phải đem ngươi giao cho một người khác, cái người này hận không thể ăn huyết nhục ngươi, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Là ai? Khổng Vân Hân ngẩn ra. Khổng Vân Hân, đột nhiên, hướng theo một tiếng giống như sư tử gầm thét gầm lên, một đạo nhân ảnh lãnh trầm từ trên lầu bay xuống, lãnh đao trong tay chợt hiện hàn mang, sát ý lạnh lùng. Lãnh Vô Lệ, Khổng Vân Hân nhận ra người, giống như là thoáng cái đã minh bạch rất nhiều. Nhưng nàng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười. Cười đến mười phần quỷ dị. Thì ra là như vậy, Khổng Vân Hân nhìn thấy Khổng Tước Thần Tử, ta để ngươi giúp ta đi bắt Lãnh Vô Lệ, ngươi ngược lại tốt, ngược lại giúp đỡ Lãnh Vô Lệ đối phó ta. Trước khác nay khác, đối phương cho ra điều kiện đủ dụ người, ta chỉ có thể lựa chọn hy sinh ngươi. Khổng Tước Thần Tử đương nhiên nói. Ta rất ngạc nhiên là điều kiện gì? Khổng Vân Hân nói, cái thần vũ thứ năm Khổng Tước Thần Tộc đánh mất. Khổng Tước Thần Tử nói. Hả? Khổng Vân Hân cũng là hơi hơi lộ vẻ xúc động, tùy tiện nói, vậy ngươi vì sao không trực tiếp đem hắn bắt sư hồn luyện phách, phải đến mức hy sinh ta sao? Vậy hắn cũng phải có bản lãnh kia mới được. Bốn người Tiêu Trần, Lệnh Hồ Tinh, Bùi An Kỳ cùng Âu Dương Dực đi ra. Các ngươi là bằng hữu Lãnh Vô Lệ, Khổng Vân Hân liếc bốn người một cái, khinh miệt nói, cùng loài phế vật này nhập bọn, các ngươi không khỏi tự cam đọa lạc. Uy, nữ nhân này làm sao không biết xấu hổ như vậy? Lệnh Hồ Tinh tức giận nói, đùa bỡn cảm tình người khác, giết cả nhà người ta rồi, còn muốn chê người ta. Ta nói có lỗi sao? Khổng Vân Hân liếc nhìn Lãnh Vô Lệ đang cầm đao, ta giết hắn cả nhà, hắn hẳn rất hận ta, có hận ý, theo lý thuyết thì động lực tu luyện mười phần. Nhưng mà nhiều năm như vậy, hắn vẫn nhỏ yếu như vậy, điều này đại biểu hắn không có tiềm năng, tối đa cũng chỉ có thể như thế mà thôi, cùng ta so sánh, khác nhau trời vực, hắn không phải phế vật là cái gì. Ngươi, Lãnh Vô Lệ thần sắc vặn vẹo, hận ý ngút trời, trong khoảnh khắc đó dường như muốn mất lý trí, loạn đao muốn đem nữ nhân ác độc trước mặt này băm thành thịt nát, đủ loại ý nghĩ khát máu, tàn bạo xuất hiện, làm hắn lạc lối tại trong sảng khoái báo thù, nhưng đột nhiên, hắn hoặc như là bị sét đánh một dạng, ý nghĩ thoáng chốc trống rỗng, tràn đầy huyết tính dần dần tản đi, nắm chặt lãnh đao tay cũng bắt đầu buông ra. Hả? Tiêu Trần một mực đang nhìn chăm chú Lãnh Vô Lệ, trong tâm vô cùng kinh ngạc. Loại thù hận cùng dễu cợt kia, Lãnh Vô Lệ lại còn có thể khắc chế, rõ ràng đã ở tại ranh giới bùng nổ, đột nhiên lại thắng xe gấp, khôi phục tỉnh táo. Cái này quá khác thường, tuyệt không phải lý trí có thể làm được. Khổng Vân Hân thần sắc cũng là thoáng qua một tia khác thường ngoại nhân không thể phát giác, thâm thẳm thở dài, cuối cùng chỉ là một phế vật, dạng này đều không hạ thủ được, cố ý khích giận Lãnh Vô Lệ giết ngươi, ngươi đến tột cùng muốn được cái kết quả gì? Tiêu Trần nghiêm túc nhìn thẳng Khổng Vân Hân. Cái nữ nhân này, cho hắn một loại cảm giác rất bất đồng. Cố ý, Lãnh Vô Lệ ngẩn ra, nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Trần. Ta không biết ngươi đang nói gì. Khổng Vân Hân thần sắc lạnh lùng. Cũng không thừa nhận theo như lời Tiêu Trần, ngươi phủ nhận cũng vô dụng, nếu như ngươi muốn giết Lãnh Vô Lệ chết sớm một vạn lần. Khổng Vân Hân khôi phục ký ức thì Lãnh Vô Lệ nhất định là không biết. Nếu mà Khổng Vân Hân muốn giết Lãnh Vô Lệ không có bất kỳ cơ hội có thể chuồn mất. Vả lại, Khổng Vân Hân là vị thiên tài thứ hai Khổng Tước Thần Tộc, địa vị quyền hạn gần với Khổng Tước Thần Tử. Nhiều năm như vậy, nàng tùy tiện phái vài người đi hạ vị thiên. Cũng có thể tra được Lãnh Vô Lệ danh thứ trữ thánh bản bài 8, hết lần này tới lần khác vẫn không có động thủ, thẳng đến gần khi gần đây mới để cho người đi bắt Lãnh Vô Lệ. Ta không phải là không muốn giết hắn, chỉ là hắn ở trong mắt ta nhỏ bé như con kiến hôi, ta bất cứ lúc nào đều có thể bóp chết, không cần thiết gấp như vậy mà thôi. Khổng Vân Hân vẫn phản bác Tiêu Trần, cũng không thừa nhận. Thật là như thế, Tiêu Trần nhìn thấy nàng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi đang tôi luyện Lãnh Vô Lệ. Tất cả đều bởi vì Lãnh Vô Lệ không có đạt đến ngươi mong muốn, ngươi mới không hài lòng. Suy, ngươi thật là thích nói giỡn. Khổng Vân Hân nói, có ai sẽ giết cả nhà người ta để đi ma luyện hắn? Ngay cả tính ma luyện thành công, cái thứ nhất bị báo thù cũng là mình đi, hẳn là tự đào mộ.